Tần Dương trong cơ thể nhận thương tích do trận pháp phản phệ, đang vững vàng khôi phục. Đây cũng là lý do hắn không hề lo lắng về những thủ đoạn của các thánh vương, bởi trong vị ương thánh cảnh này tràn ngập sự thần kỳ. Cho dù là hắn cũng không khỏi cảm thán về sức mạnh của vị ương thánh đế năm xưa. Đáng tiếc hai người không sống cùng một thời đại. Hắn nhìn về phía 7 viên thanh thánh bích nguyên quả, từng viên một được hắn thu hồi. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương đều có thể phục hồi, dùng để đề cao cảnh giới và ổn định thực lực. Ra khỏi sơn cốc, Tần Dương duỗi lưng mỏi, Ma Tộc để lại một đạo thủ đoạn tại cửa vào vị ương thánh cảnh. Điều này hắn không ngờ tới, chỉ có điều, trên ngực hắn có một chú ấn vẫn chưa phát tác. Ma Tộc muốn làm gì? Hắn chưa dám chạm vào chú ấn đó. Từ nó, hắn cảm nhận được khí tức của Ma Tộc, dường như, ngay trong vị ương thánh cảnh này, có thể chạm tới nhưng không thể đuổi kịp. Vì vậy, hắn không lo lắng việc khu trừ chú ấn. Có thể, hắn có thể tìm ra vị trí cụ thể của Ma Tộc thông qua chú ấn đó. Lần này, cho dù là cái bẫy, Tần Dương cũng quyết định nhảy vào. Nếu không nhảy vào, thì Ma Tộc làm sao có thể cam tâm tình nguyện xuất hiện. Nếu Ma Tộc đã thiết kế hắn, vậy hãy xem ai mới là người thiết kế ai. Ra khỏi sơn cốc, giữa núi rừng, Tần Dương tiếp tục du tẩu. Hắn không hoàn toàn vô mục đích, nhưng cũng không có một mục tiêu rõ ràng. Giờ phút này, hắn càng muốn xem xét hiện tại bên trong vị ương thánh cảnh có điều gì thay đổi hay không. Đối với Ma Tộc, Tần Dương hiểu biết càng sâu, lại càng giữ một tâm thế cẩn trọng, nhất là khi gặp vị Vấn Tiên Sinh ở Thanh Châu. Xuyên qua Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên, người ấy chính là Diệp Chi Vấn. Người này rốt cuộc là ai? Rất rõ ràng, hắn là người đến tìm Tần Dương, cửu mệnh thiên tử. Nếu như vậy, làm sao có thể nhảy vào cạm bẫy của Ma Tộc mới có thể thu thập được tin tức về chúng? Giờ phút này, Tần Dương ở giữa sơn mạch, đi tới đi lui, cuối cùng đến một mảnh dưới thác nước. Âm thanh nước suối ầm ầm vang dội. Tần Dương bước đến bên đầm nước, một cỗ khí tức u lạnh tại thời khắc này lan tỏa ra. Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vẫy tay vào mặt nước, từng tia nước lạnh mang lại cảm giác vô cùng thoải mái. Giây lát sau, Tần Dương đứng dậy, cười nói, xem ra nhiều nơi đồ vật đã không còn, nhưng những nơi ẩn nấp vẫn còn tồn tại. Năm đó, Tần Dương đã mò mẫm khắp nơi ở đây, bất luận là thánh bảo hay thánh địa, đều bị hắn tìm tòi nghiên cứu hoàn toàn. Còn vài chỗ, sau khi khai quật xong, đã hoàn toàn không còn gì. Có thể ở vài chỗ, thời gian tích lũy khiến cho những địa phương này tái sinh, thánh quả lại một lần nữa sinh sôi. Thành thánh bích nguyên quả chính là như vậy. Chỉ có điều, tại nơi này, Tần Dương năm đó đã thiết lập một ít cấm chế và chướng nhãn pháp. Thoạt nhìn có vẻ tùy ý, nhưng thực tế, một vị thánh đế lưu lại cấm chế, chướng nhãn pháp thì cường đại đến mức nào? Trong những năm qua, có lẽ Ma Tộc đã phá hủy nhiều nơi, nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ được Tần Dương bảo vệ, an toàn bảo tồn cho đến nay. Nơi đây chính là một trong số đó, Hàn Băng Thánh Đàm. Nơi đây, đầm nước có tác dụng rèn luyện cực lớn cho võ giả. Quan trọng nhất là đối với hồn phách, chỉ cần đạt đến thánh nhân cảnh giới, có ba hồn, tại đây tu hành sẽ có thể vững chắc hồn phách thực chất. Nơi này kích thích hồn phách bằng băng hàn khí, làm cho hồn phách càng cứng. Trong trạng thái căng thẳng cao độ, lực phản ứng của hồn phách sẽ tăng lên, từ đó phát hiện những chỗ chưa viên mãn trong hồn phách. Tuy nhiên, việc tu hành như vậy cũng mang theo nguy hiểm. Nếu không kiểm soát được độ lạnh, sẽ khiến hồn phách bị hao tổn. Giờ phút này, Tần Dương cởi bỏ y phục, chuẩn bị tiến nhập vào đầm nước. Bất chợt, những tiếng xé gió vang lên, hai thân ảnh chật vật ngã nhào xuống đất, rơi vào bên bờ hàn đàm. Hai người quần áo rách rưới, toàn thân chật vật, máu tươi chảy đầm đìa. Thấy cảnh này, Tần Dương sững sờ, nhưng khi hai người nhìn về phía hắn, thần sắc lại tỏ ra kinh hỉ. Tần tiên sinh, Tần tiên sinh, vào giờ phút này, hai âm thanh vang lên. Là người sao? Nhìn thấy hai người kia, Tần Dương mỉm cười, đó là Tề Hành và Tề Hoàn. Hai huynh đệ này lại cùng một chỗ. Giờ phút này, khi nhìn Tần Dương, họ như thấy được cứu tinh. Như thế nào rồi? Tề Hành vội vàng đứng dậy, ho khan một tiếng, sắc mặt tái nhợt, không nhịn được nói, bị người đuổi giết, truy sát. Tần Dương chưa kịp hỏi thăm, chỉ nghe thấy một tiếng xé gió từ phía sau vang lên. rất nhiều thân ảnh vào lúc này xuất hiện. Một người đứng đầu trong số đó là một nữ tử trẻ tuổi, nàng có mái tóc dài buộc đuôi ngựa, dung mạo xinh đẹp, toàn thân tỏa ra một cỗ khí tức linh động. Tại nơi này, nữ tử nhìn thấy hai người, mỉm cười. Sau lưng nàng, mười mấy người cũng lần lượt tiến lên. Là ngươi? Nữ tử đứng đầu nhìn về phía Tần Dương, lập tức tỏ ra cẩn thận. Những người còn lại cũng theo đó mà cảnh giác. Ngươi nhóm là? Nữ tử dẫn đầu nói thẳng. Chúng ta là truyền nhân của Thiên Vũ Đạo. Tần Dương, ngươi tại nơi này làm cái gì? Nghe đến lời này, Tần Dương lại mỉm cười. Sau vị ương thánh cảnh này, ai cũng có thể vào. Ta sao lại không được? Hắn nói, ngươi đều có thể tới đây. Ta vì sao không thể? Ngươi cho rằng, ngươi nhóm Thiên Vũ Đạo, chấn thương, âm thầm sử dụng thủ đoạn, vội vã chạy trốn, thì ta sẽ bị âm khí giết chết sao? Nghe lời này, nữ tử lộ vẻ hốt hoảng. Ngươi nói, cùng một chỗ triệt hồi lực lượng, chúng ta đạo chủ chẳng qua là không cẩn thận thôi. Tần Dương cười nhạo, nhiều người như vậy, sao còn ngây thơ đến vậy? Nữ tử sắc mặt lập tức biến đổi. Một nam thanh niên bên cạnh liền lên tiếng, Cốc Thược Tỷ, gia hỏa này tại Cửu U Đài, toàn bộ nhờ Cửu U Đài Thánh Long Chi Mạch mới có thể đối phó Thánh Vương, Thánh Hoàng, nếu không, chỉ là Thiên Thánh, sao có thể nghịch thiên mà làm? Hiện tại nơi này, không phải Cửu U Đài, cũng không có Thánh Long Chi Mạch hỗ trợ hắn. Lời nói vừa ra, mắt Cốc Thược trợn to, không sai. Trong chốc lát, mọi người đều ánh mắt lạnh lùng, tiểu tử này bị đạo chủ thương tích, lại bị ma tộc gây thương. Giờ đây mặc dù là Thiên Thánh thất phẩm, cũng không phải đối thủ của Cốc Thược Tỷ. Một vài người liên tiếp lên tiếng, sắc mặt Cốc Thược càng có sự biến đổi. Cuối cùng, nàng lạnh lùng nói, ta sẽ đối phó hắn, các ngươi đem hai tiểu tử kia xử lý đi. Tốt, giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía Cốc Thược. Nàng liền trong tay xuất hiện một đạo roi, hai tay kéo mạnh lên. Cốc Thược ra lệnh một tiếng, trong tay nàng cầm trường tiên, vung mạnh ra, trường tiên phát ra một đạo quang mang thánh sắc, ngay lập tức phân thành hơn trăm tia, tiến lên phía trước rồi lại ngưng tụ lại, giống như một cái roi lớn trăm trượng, quất thẳng về phía Tần Dương. Khanh, chỉ một khắc sau, một tiếng leng keng vang lên, Tần Dương chỉ dùng một bàn tay nắm chặt lấy trường tiên. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt hắn mang theo vài phần nghiêm nghị, nhìn thẳng vào Cốc Thược. Thần sắc Cốc Thược lập tức biến đổi. Khi trường tiên bị hắn nắm chặt, nàng cảm nhận được roi này như đang chạm vào một tòa băng sơn, cảm giác lạnh thấu xương lan tỏa trong cơ thể, sát thương khủng khiếp khiến nàng cảm thấy khó thở. Cảm giác lạnh lẽo ấy thực sự mang lại cho nàng sức tàn phá khủng khiếp, quả là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thật sự cho rằng ta với thực lực Thiên Thánh thất phẩm không thể chịu nổi một kích sao? Tần Dương lúc này nắm chặt bàn tay. Khi trường tiên bị hắn dồn lực, một tiếng ầm vang phát ra, cỗ lực phản phệ lập tức truyền đến người Cốc Thược. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt Cốc Thược trắng bệch, thân thể nàng bị đánh bật ra va vào vách núi. Cốc Thược Tỷ, Cốc Thược Tỷ! Lúc này đám người còn lại sắc mặt kinh hãi, một cái đối mặt Cốc Thược lại bị Tần Dương đánh lui. Tần Dương lúc này mới nhìn về phía hai huynh đệ Tề Hành và Tề Hoàn, hỏi hắn vì sao truy sát các ngươi. Tề Hành vừa định lên tiếng, nhưng Tề Hoàn đã nói thẳng, chúng ta phát hiện một mảnh dược cốc trong dãy núi, tiến vào mắt lấy một đống lớn thánh dược, kết quả là bọn hắn đến yêu cầu chúng ta giao ra thánh dược, nếu không thì sẽ giết người diệt khẩu. Những người đi cùng chúng ta đều bị giết, chỉ có chúng ta mới chạy thoát được. Tề Hành, có thật không? Tề Hành vội vàng gật đầu, Thiên Vũ Đạo quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn. Cốc Thược nghe lời này, thần sắc lạnh lùng, quát, không cho phép ngươi vũ nhục Thiên Vũ Đạo nhất mạch. Vũ nhục? Tần Dương cười nhạo, ta chẳng muốn vũ nhục các ngươi, nhưng Thiên Chấn Thương cũng không có khí độ, ngay trước mặt mọi người mà không thấy ngại ư? Nguyên bản gặp các ngươi, ta đã định đánh một trận, hiện tại đã như vậy không thức thời, thì gặp một cái, giết một cái. Giờ phút này, trong lòng Cốc Thược nộ hỏa thiêu đốt, giết ta, Thiên Vũ Đạo đệ tử, ngươi có dũng khí, Thiên Vũ Đạo sẽ bất kể giá nào giết ngươi. Đến giờ khắc này, Cốc Thược vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không hề nhượng bộ. Tần Dương lúc này không muốn quản những thứ này, sắp chết đến nơi còn giữ bộ mặt cao cao tại thượng. Hắn hừ một tiếng, nắm chặt bàn tay, Trường Kiên giờ phút này rút về trong tay, một roi vung ra, phanh phanh, hai thân ảnh bị Lăng Lệ roi kình đánh trúng, thân thể rút mở, tiên huyết bắn ra giữa không trung. Cốc Thượng lúc này, thần sắc hoàn toàn ngẩn ngơ, hai vị thiên thánh đã trực tiếp bị Tần Dương một roi chém chết. Giờ khắc này, Cốc Thượng nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này, lúc đầu tiến vào nơi đây, rõ ràng đã bị thương bởi đạo chủ Thiên Chấn Thương, lại còn bị ma tộc truy sát. Sao giờ đây lại như người không việc gì, mới vừa tiến vào vị ương thánh cảnh mà thôi. Cho dù có khôi phục, cũng không thể nhanh như vậy được. Tần Dương nhìn Cốc Thượng, lạnh lùng nói, Thiên Vũ Đạo truyền nhân, chỉ thường thôi. Trong khoảnh khắc, Tề Hành và Tề Hoàn cũng nhìn về phía Tần Dương, vẻ mặt kinh ngạc. Ban đầu Tần Dương sắc mặt trắng bệch, thân thể khí tức hỗn loạn, sao giờ lại không sao cả. Hơn nữa, chỉ mới vào vị ương thánh cảnh được vài ngày, Tần Dương coi như khôi phục cũng không thể nhanh như vậy. Giờ phút này, Tần Dương cầm trường tiên trong tay, nhìn Cốc Thượng hừ lạnh nói, làm sơ trừng phạt, ta không giết ngươi, đi tìm Thiên Chấn Thương, nói cho hắn âm ta thủ đoạn, đến cùng ta bồi cái lễ xin lỗi, xem ở ngươi năm đó đối phó ma tộc ra sao. Lần này, ta chuyên tâm trù sát ma tộc, ta sẽ không tính toán với hắn. Nếu không, năm đó, Ngự Thiên Thánh Tôn đã giết vào trong Thiên Vũ Đạo Thánh Cảnh, ta, Tần Dương, hôm nay cũng không phải không thể làm như vậy một lần nữa. Lúc này, sắc mặt Cốc Thượng tái nhợt, ngươi đang nằm mơ, không thể nào. Vậy ngươi chọn cái chết ở đây, hay là đi truyền lời? Ta, Cốc Thượng run rẩy, lẩm bẩm, ta đi truyền lời. Nói xong, nàng nhìn về phía những người còn lại, lại một lần nữa nói, rút lui, ngươi không nghe hiểu sao? Tần Dương lại thẳng thắn nói, ta nói chính là, cho ngươi đi truyền lời, không phải để hắn nhóm cùng ngươi ở đây. Cốc Thượng tâm thần có chút rối loạn, nhìn Tần Dương, ngạc nhiên hỏi, ngươi có ý gì? Chính là ý tứ này. Tần Dương hất tay, trường tiên trong tay phóng lên, từng đạo huyết ngân bắn ra, trong khoảnh khắc đập tan không khí. Ai, bốn phía lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết, những người đi theo Cốc Thượng lần lượt bị trường tiên quét trúng, máu tươi chảy ra, hoàn toàn không thể chịu đựng nổi một kích lực lượng của Tần Dương. Ánh mắt Tần Dương lạnh lùng nhìn về phía Cốc Thượng, lại hỏi, hiện tại đã rõ chưa? Giờ khắc này, Cốc Thượng ngồi yên trên mặt đất, khi Tần Dương vung trường tiên lên, thân thể nàng run rẩy, vô thức né tránh, nhưng trường tiên rơi xuống đất, Tần Dương chỉ liếc mắt rồi nói, cút. Cốc Thượng không biết mình đã rời khỏi sơn cốc như thế nào, thi thể đầy đất, cảnh tượng quá khủng khiếp, tất cả đều đã bị giết. Tần Dương cười nói giữa, giết người như ngoé, quả thực là ác ma. Giờ khắc này, Cốc Thượng chỉ cảm thấy thân thể run rẩy, nỗi lòng đã trôi dạt đến không biết nơi nào. Tại sơn cốc, Tần Dương nhìn về phía hai huynh đệ Tề Hành và Tề Hoan, không có sao chứ? Hai người vội vàng gật đầu, đa tạ Tần tiên sinh đã xuất thủ. Tần Dương không để ý, phất phất tay, hai người sao lại cùng nhau tiến tới? Tề Hành mở miệng giải thích, chúng ta tiến nhập vị ương thánh cảnh, mọi người đều theo lời Tần tiên sinh tìm kiếm cơ duyên, ta đã gặp Tam đệ, liền hẹn nhau cùng một chỗ. Tần Dương lẩm bẩm, ngươi không sợ Tam đệ sẽ chơi chết người sao? Tề Hành và Tề Hoàn đều sắc mặt run rẩy. Tần Dương biết rằng trước đây Tề Hành, Tề Hoàn và Tề Nhạc đã tranh quyền đoạt thế, vì vậy mới xảy ra thảm sự với Tề Tư Tư và Tề Bác. Tề Hoàn vội vàng nói, phụ thân đã gian dạy ta, Đại Tề Thánh Quốc, đại ca làm thánh chủ thì tốt hơn, ta không nên nghĩ quá nhiều mà không thể trở thành một vị minh quân. Vậy thì hãy hảo hảo phụ tá Tề Hành. Tần Dương nói, gã làm thánh chủ cũng được, chỉ làm mềm yếu chút, người ở sau lưng chống đỡ là không sai biệt lắm. Ừm, Tần Dương nhìn hai người một lượt rồi nói, thất thần làm gì, hãy đem thi thể xử lý, ta muốn ở lại đây một thời gian ngắn. Trong Hàn Băng Thánh Đàm, Tần Dương lúc này đứng giữa đầm nước, thân quần áo thả xuống, cả người chìm trong nước, đầm nước không có gì ở bên hông, thân thể lộ ra, lúc này nhìn cũng không thấy rõ ràng đường nét cơ bắp, nhưng mỗi tấc da thịt lại như ẩn chứa khí tức thiên địa thánh khí. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương không cô đọng hồn phách của mình, mà là để nhục thân dần dần buông lỏng trong hàn đàm. Đại Hoàng Thánh Đế Thể, tại thời khắc này vận chuyển đến thiên thánh cảnh giới, hắn đã tu luyện Đại Hoang Thánh Đế thể tới đệ tam quyết, đệ nhất quyết là Thánh Khí Vương Khải, đệ nhị quyết là Thánh Hồn Vương Tiễn, đệ tam quyết là Thiên Thánh Nguyên Trưởng. Ba cái này đều là lực bộc phát 10 phần. Tần Dương ban đầu tu hành Đại Hoang Thánh Đế thể là vì nghe danh pháp quyết này nên muốn thử xem, hiện tại xem ra hiệu quả cũng khá tốt. Trong hàn đảm, quang mang ngưng tụ trên nhục thân hắn, như hóa thành từng đạo tinh thuần thiên địa linh khí, rửa sạch thân thể hắn. Ước chừng một tháng trôi qua, trong khoảng thời gian đó, Tần Dương đều ở trong hàn đảm, ngưng tụ cường độ nhục thân. Còn Tề Hành và Tề Hoàn cũng dựa theo chỉ thị của Tần Dương, bắt đầu rèn luyện nhục thân của mình trong hàn đảm. Hôm nay, Tần Dương nhìn hai người, từ từ nói, tiếp theo, ta chuẩn bị tiến vào dưới hàn đảm để rèn luyện hồn phách, hai người ở lại đây, trong sơn cốc mà tu hành. Hai huynh đệ gật đầu. Sau khi Tần Dương phân phó xong, thân ảnh hắn liền tiêu thất. Hàn băng thánh đảm, chỗ sâu nhất khoảng ngàn trượng. Khi Tần Dương rơi xuống, bề ngoài thân thể hắn đã xuất hiện lớp băng mỏng. Đây chính là lý do hắn tu hành ở phía trên suốt một tháng. Nếu tùy tiện tiến vào, e rằng lập tức bị đông cứng thành băng côn. Dù vậy, hiện tại Tề Hành và Tề Hoàn cũng không thể xuống dưới đáy hàn đảm. Hàn khí nơi đây quá mạnh, ngay cả hai người có thực lực thiên thánh ngũ phẩm cũng không thể chịu đựng. Tần Dương an ổn ngồi xuống, cảm thấy nhục thân lạnh lẽo thấu xương. Một âm thanh ầm ầm vang lên, khí tức cường thịnh bộc phát. Lúc này, bên trong thân thể hắn, thần long hồn phách, thần phượng hồn phách và thánh nhân hồn phách đều nổi lên. Ba đạo hồn phách tách ra ba bên. Khi vừa xuất hiện, hàn khí thấu xương khiến Tần Dương cảm thấy mơ màng. Trong giây phút này, ánh mắt Tần Dương mang theo vài phần bình tĩnh. Khí tức băng hàn như muốn phong tỏa vận chuyển của bá hồn phách. Nhưng ngay lúc đó, thần long hồn phách và thần phượng hồn phách tự chủ tỏa ra khí tức kinh khủng, ngăn cản từng đạo băng hàn. Tần Dương ánh mắt bình tĩnh, chỉ chú ý đến hồn phách của mình. Ba đạo hồn phách được bao phủ bởi băng bột phấn. Có thể thấy, hắn không hề tổn hại. Ngược lại, ba đạo hồn phách đều hấp thu khí tức băng hàn, quán trú vào tam hồn thất phách, cẩn thận thẩm tra. Từ từ, Tần Dương cảm nhận được bên trong tam hồn thất phách xuất hiện vấn đề, đồng thời bắt đầu chữa trị. Ngày qua ngày, khí tức trong người hắn ngày càng cường thịnh. Một ngày nọ, một cỗ lực lượng cường hoành bộc phát từ đáy hàn đàm. Tề Hành và Tề Hoan cảm nhận được khí thế kinh khủng ấy, lập tức biến sắc. Không lâu sau, mặt nước hàn đảm cuộn cuộn động đậy, phát ra một khí tức làm người sợ hãi. Tần Dương từ trong hàn đảm xuất hiện, toàn thân khí thế mạnh mẽ. So với hai tháng trước, hắn đã cường hoành gấp mấy lần, thiên thánh bát phẩm. Tề Hành cảm nhận rõ ràng khí tức kinh khủng trong người Tần Dương. Đúng là thiên thánh bát phẩm, Tề Hoàn cũng kinh ngạc nói. Đây chính là Tần tiên sinh. Ngày ấy tại Cửu U Đài, hắn cũng có mặt. Tần Dương từ nhị phẩm lên tam phẩm, rồi đến thất phẩm. Có thể nói là nhanh như nước chảy mây trôi. Nay từ thất phẩm lên bát phẩm cũng là tốc độ cực nhanh. Người như vậy nếu không thể gọi là thiên tài, vậy còn ai xứng đáng được gọi như thế? Tần Dương lúc này nhìn về phía hai người. Đến bờ một bên, Tần Dương mặc vào bạch sắc trường sam, buộc đai lưng, cười nói, cái này 2-3 tháng như thế nào? Tề Hành vội vàng đáp, nhục thân đã cường đại, nhưng mà muốn đột phá không thể nhanh như vậy. Tần Dương gật đầu, gấp không được, ngươi muốn cùng ta đi, hay là lưu lại đây tiếp tục tu hành? Tề Hành nói, ta tu hành đã hoàn thành, hàn băng thánh đàm đối với ta đã không còn hiệu quả lớn. Tề Hành lập tức nói, nếu Tần tiên sinh nguyện ý mang theo, chúng ta tự nhiên cùng Tần tiên sinh đi. Dù sao theo Tần tiên sinh an toàn hơn, đã như vậy thì đi thôi. Tam đạo thân ảnh liền rời đi. Mấy ngày sau, trong hàn băng thánh đàm, một đội nhân mã đến nơi. Cầm đầu là một nam tử thân hình khôi ngô, khí tức cường đại, hiển nhiên là một vị thiên thánh thập phẩm cao thủ. Cốc Thược lúc này nhìn về phía sơn cốc, mang theo sự kiêng kỵ sâu sắc. Vũ Kình Thúc, người đã đi. Một thanh niên tiến lên, chắp tay nói, thời gian đã qua 3 tháng, chắc hẳn không còn lưu lại nơi đây. Nam tử khôi ngô tiến vào hàn đảm, nhìn vào đầm nước, lẩm bẩm, nơi này là một chỗ miểu địa, tăng cường nhục thân, rèn luyện thánh hồn thánh phách. Vũ Kình lại nói, thông chi các đệ tử Thiên Vũ Đạo xung quanh có thể đến đây tu hành. Vâng, mấy thân ảnh lập tức tản ra. Vũ Kình lúc này nhìn Cốc Thược, mở miệng nói, yên tâm đi, chúng ta ở Thiên Vũ Đạo không e ngại Tần Dương, đạo chủ tự mình xuất thủ đối phó hắn, điều đó thật là không nể mặt, Cốc Thược, nhất định không thể để chuyện này thành tâm ma của ngươi, hắn nhấn mạnh. Cốc Thược nghe vậy, sắc mặt mang theo vài phần giãy giụa, Vũ Kình thúc, chúng ta có thể giết Tần Dương sao? Nàng thì thầm, Tần Dương đến từ Thánh Thú Tông, có quan hệ không ít với Ôn Hiến Chi, nếu giết hắn, Ôn Hiến Chi chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vũ Kình nghe xong, chỉ cười khẽ, ác giả ác báo, Tần Dương, chỉ cần một sơ suất, nhất định sẽ thân tử đạo tiêu, mà lại sẽ, rất thảm rất thảm. Nghe những lời này, trong mắt Cốc Thược tràn ngập căm hận, tốt, nơi đây chính là địa điểm tu hành, ngươi cũng hãy tu luyện một thời gian ở đây. Vị ương thánh cảnh mở ra, lúc này mới chỉ là bắt đầu, chuyện tiếp theo còn dài lắm. Đám người Thiên Vũ Đạo bắt đầu chuẩn bị lưu lại lâu dài bên Hàn Đà. Trong khi đó, Tần Dương mang theo Tề Hành và Tề Hoàn xuyên qua rừng núi ở vị ương thánh cảnh. Tần tiên sinh, đây là Thánh Linh Vân Thảo, có hiệu quả cực nhanh trong việc hồi phục tổn thương nhục thân. Tề Hoàn đến gần một cây cổ thụ, nhìn thấy bãi cỏ muôn hình muôn vẻ, hoảng hốt nói, hái đi. Tề Hành lúc này cười hắc hắc. Tần Dương thấy hai người kích động, chỉ cười nói, tùy các ngươi, hắn đối với những vật này cũng không thèm để ý. Hai người đối với những dược thảo này hiển nhiên rất quan tâm, dù sao những dược liệu này ở bên ngoài rất hiếm thấy. Dọc đường theo Tần Dương, họ cũng đã gặp không ít dược liệu thánh quả và danh hoa, nhưng Tần Dương không mấy để ý. Tề Hành và Tề Hoàn lại hiểu rõ giá trị của những dược thảo ấy, trong lòng họ tự nhiên cảm thấy thoải mái. Nhận thấy sự cần thiết của hai người, Tần Dương dẫn họ đến những nơi có khả năng sinh trưởng ra thánh dược, thánh thảo và thánh quả. Trên thực tế, những thánh dược thánh quả này cũng có sức hấp dẫn nhất định với Tần Dương. Nhưng trong mấy ngày qua, số dược liệu mà Tề Hành và Tề Hoàn thu thập được còn không bằng giá trị của một viên thanh thánh bích nguyên quả đối diện với các loại dược liệu khác nhau. Hắn thật sự không có hứng thú quá lớn. Sau khi hái xong, Tề Hành và Tề Hoàn đều vui mừng. Tần tiên sinh quả thật rất quen thuộc với vị ương thánh cảnh. Nếu đổi lại là chúng ta, có lẽ chỉ là mèo mù đụng chuột chết. Hoàn toàn xem vận may, kia là đương nhiên. Tần tiên sinh có thể so với gia gia của chúng ta, đều là nhân vật như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhìn thấy hai người khen ngợi nhau, Tần Dương liền nói thẳng, đừng vuốt mông ngựa, Tần tiên sinh, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Tần Dương lại nói, trong mấy ngày qua, ta đã dẫn người hái không ít thánh dược, đủ để các ngươi tu hành. Hiện tại, ta chuẩn bị đi đến một nơi nguy hiểm, địa phương nguy hiểm, ta nhớ không lầm. Hiện tại chúng ta đi hướng này, chính là Khô Huyết Sơn Mạch. Khô Huyết Sơn Mạch, Tề Hành và Tề Hoan đều khẽ giật mình. Khô Huyết Sơn Mạch chính là một trong tứ đại cấm địa mà Tần Dương đã từng nhắc đến. Khi vừa tiến vào vị ương thánh cảnh, Tần Dương đã nhiều lần dặn dò họ không được tiến vào khu vực này. Giờ đây, xem ra Tần Dương có ý định muốn đi vào nơi đó. Hai người các ngươi, trước cùng ta tiến vào đi. Nếu có cơ duyên, ngươi cũng có thể lấy được một hai. Vừa nghe lời này, sắc mặt hai người lập tức sáng lên. Tốt, tốt, tốt. Lúc này, ba người lại tiếp tục xuất phát. Khoảng ba ngày sau, họ thấy phía trước có một tòa cự sơn. Khi ba người vượt qua tòa sơn này, cảnh tượng trước mắt lại là một mảnh sơn mạch liên miên bất tận. Tuy nhiên, vùng núi này khác hẳn với những nơi họ đã đi qua trước đó. Cảnh vật ở đây hoang tàn và vắng vẻ. Trong những ngày qua, họ đã đi qua sơn mạch xanh tươi tốt với những cây cổ thụ và rừng núi liên tiếp. Nhưng ở đây, ngọn núi lại đỏ bừng như máu và mọi tòa sơn đều trụi lủi. Không có bất kỳ thảm thực vật nào sinh trưởng. Ngoài ra, chỉ còn lại bầu không khí ngột ngạt khiến ba người chưa đặt chân vào mà đã cảm thấy khó thở. Chính là chỗ này sao? Tề Hành lúc này lẩm bẩm nói. Tần Dương nhìn về phía trước, gật đầu nói, chính là chỗ này. Khô Huyết Sơn Mạch. Hắn lại nhìn hai người, nói tiếp, ta không bảo đảm trong này có cơ duyên thích hợp cho các ngươi, nhưng thử một chút cũng không hại. Nếu như không có, hai ngươi hãy lui ra ngoài, tìm Tề Hạo, Tề Phi Vân cùng bọn họ tụ họp, như vậy mới an toàn. Vâng, nghe Tần Dương dặn dò, hai người sôi nổi gật đầu. Tần Dương lúc này bước chân ra ngoài, Một chân còn đứng trên sơn lâm xanh tươi tốt, chân kia đã bước vào huyết hồng khô sơn. Lúc này, Tể Hành và Tể Hoàn cảm thấy một cỗ buồn nôn từ đáy lòng bốc lên khi bàn chân dẫm trên nền đất huyết sắc. Hai người cố gắng nén lại, theo sau Tần Dương. Nơi này thật là tả môn, khô huyết sơn mạch, đúng là nơi khô cằn, giống như sơn mạch nhuộm máu. Tể Hành không nhịn được nói. Tần Dương nghe vậy, nhìn xung quanh rồi nói, nơi này trước kia là chỗ vị ương thánh đế chém giết kẻ thù, chôn xác táo xương. Vị ương thánh đế mới có thể trở thành thánh đế uy danh hiển hách thứ nhất, không chỉ dựa vào cảnh giới thánh đế của chính mình, mà là nhờ vào từng cái đầu người bị chém. Hắn quanh năm suốt tháng giết chết kẻ thù, chôn xác tại nơi này, khiến cho thổ địa đều thôn phệ huyết nhục hài cốt, nhuộm đỏ, cây cỏ cũng không thể mọc lên, vì vậy mới có tên là khô huyết sơn mạch. Tử thi tại đây chỉ sợ chí ít hơn vạn. Lời vừa nói ra, Tể Hành và Tể Hoàn đều cảm thấy rùng mình. Một vị thánh đế chém giết võ giả, thực lực cấp bậc gì? Có thánh đế, thánh tôn, thánh hoàng, thánh vương, mỗi người đều là đại nhân vật uy chấn một phương. Tại nơi đây, chỉ cần nghĩ đến việc có nhiều cường giả bị mai táng, liền làm người không khỏi lạnh gáy. Tần Dương bước đi, chân dẫm lên đất máu, phát ra âm thanh rất nhỏ. Tể Hành và Tề Hoàn lúc này cũng đã thi triển thánh binh, nhắm mắt đi theo sau hắn. Tần Dương tiếp tục nói, bởi vì nơi này có quá nhiều người đã chết, thiên địa nơi đây đã phát sinh những biến hóa quỷ dị. Những biến hóa này có thể là tốt hoặc xấu. Địa phương tốt thì những thánh giả đã chết không cam tâm để cuộc đời mình kết thúc như vậy, cho nên bọn họ có thể đã dùng hết sức lực trước khi chết để lưu lại căn cơ tu hành, chờ người có duyên tìm ra. Vì vậy, nơi đây có rất nhiều thánh mộ tồn tại. Còn điểm xấu là một số thánh giả chết đi với cảm giác bất công, lòng oán hận, đã lưu lại thánh mộ không phải do tự thân đạo cơ, mà là những thánh thi giết người. Tần Dương bình tĩnh nói, cho nên nơi đây hoặc là có cơ duyên to lớn, hoặc là chết không có chỗ chôn. Khi Tần Dương dứt lời, một cơn gió lạnh thoảng qua, làm cho Tể Hành và Tể Hoàn cảm thấy càng thêm khủng khiếp. Hắn đã dẫn hai người tiến vào vị trí sâu ngàn mét. Bốn phía nhìn lại đều là những tòa sơn phong cao ngàn trượng. Trong cảnh u ám của thiên địa, màu huyết hồng bao trùm khiến người ta thở không nổi. Tần tiên sinh, Tể Hành cả gan hỏi, cái kia thánh mộ ở đâu? Tần Dương nhìn Tể Hành cười nói, chính là ngươi nhìn thấy những sơn phong này. Vừa nghe lời này, Tể Hành và Tể Hoan đều ngây ra. Những sơn phong này là những thánh giả đã chết để lại, nơi này sao lại nhiều như vậy? Tần Dương mới vừa rồi còn nói vị ương thánh đế đã chém giết hơn vạn người, thế nhưng nhìn về phía xa, những sơn phong này nói ít cũng phải mười mấy vạn tòa. Khô huyết sơn mạch quả thực là đống người chết. Vị ương thánh đế năm đó cũng là một người đáng sợ. Tần Dương tiếp tục nói, những sơn phong này xác thực rất nhiều, có thể một số người quá yếu không để lại thánh mộ, một số người chết mà không để lại dấu vết. Nhiều năm qua, không ít người đã tiến vào nơi đây, một số chết đi, một số có thể sống mà ra, đều là được thánh giả truyền thừa trong thánh mộ. Vì vậy, địa thánh mộ đến nay vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Huynh đệ hai người nghe vậy, nhẹ gật đầu. Tuy nhiên, khi nghe Tần Dương giải thích, trong lòng hai người đối với những thánh giả đạo cơ lại không còn khát vọng, mà thay vào đó là chút sợ hãi. Ba người không ngừng tiến vào, nhưng không lâu sau, Tần Dương lại dừng bước, nhìn về phía hai tòa sơn phong cao chừng bách trượng, chân không tiến thêm. Tể Hành và Tể Hoàn cũng dừng lại, quan sát hai tòa sơn phong sát bên nhau. Cả hai đều cao khoảng 400-500 trượng, mang sắc huyết đỏ và vài phần kim diễm. Tần Dương lúc này nhìn hai người, cười nói, nơi này rất thích hợp cho các ngươi. Tể Hành và Tể Hoàn khẽ giật mình, thích hợp. Hắn không rõ Tần Dương căn cứ vào đâu để phán định những sơn phong huyết sắc này tòa nào có đạo cơ, tòa nào không. Có lẽ Tần Dương hiểu rõ mọi điều này. Giờ phút này, Tần Dương nói tiếp, đưa tay cho ta. Hai người lập tức xẻ bàn tay ra. Tần Dương nắm chặt tay họ, một đạo thánh lực bộc phát, tạo ra một vết thương trên lòng bàn tay. Tiên huyết bắt đầu chảy ra. Tần Dương khống chế tiên huyết, dẫn nó đến sơn phong trước, nhỏ xuống mặt đất. Ngày sau đó, hai đạo hư ảo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Tần Dương nhìn về phía hai đạo hư ảo, rồi lại nhìn Tề Hoàn và Tề Hành, cười nói, hai vị đại thánh vương này cũng là huynh đệ, sinh thời sở tu hành hợp kích chi pháp, các ngươi cũng là huynh đệ, thật không gì tốt hơn, trực tiếp đi thôi. Tề Hành và Tề Hoàn lúc này vẫn còn chút mơ hồ. Tần Dương lại nói, yên tâm đi, khi đến trước lưỡng đạo hư ảnh, các ngươi sẽ hiểu được mọi chuyện, nhớ kỹ, sau khi thu hoạch được đạo cơ, lập tức rời khỏi Khổ Huyết Sơn Mạch, không nên ở lại đây lâu, đã rõ chưa? Tề Hoàn không nhịn được hỏi, còn Tần Tiên Sinh thì sao? Ta cần tiếp tục thâm nhập sâu hơn, tìm hiểu một số chuyện. Tần Dương lại nhìn hai người, nói tiếp, hãy ghi nhớ lời ta, nếu như các ngươi gặp Tề Phi Vân cùng Tề Hạo, có thể dẫn bọn họ đến. Khi đó, nếu ta còn ở đây, ta cũng có thể cho bọn họ thử vận may, xem có thể tìm ra thánh mộ đạo cơ hay không. Nếu như ta không có ở đây, các ngươi cũng không cần tiến vào nơi này. Chỉ cần một sơ suất, khả năng sẽ dẫn đến cái chết. Vâng, vâng, hai người chắp tay bái biệt Tần Dương. Lúc này, hai thân ảnh tiến đến trước hư ảnh, vừa sải bước, họ liền dung nhập vào cơ thể của hai người. Trong chớp mắt, hai thân ảnh biến mất, không còn thấy gì nữa. Tần Dương lúc này mỉm cười, đứng chắp tay, quay người rời đi, hướng vào sâu trong Khô Huyết Sơn Mạch mà tiến. Khi Tần Dương càng lúc càng thâm nhập, sơn phong nơi đây cũng ngày càng cao lớn và uy mãnh, ngàn trượng trên sơn phong, dần dần già, tăng thêm nhiều. Tần Dương trên trán hiện lên vài phần cẩn trọng, dù hắn là thiên thánh bát phẩm, nhưng nếu tùy ý động đến thánh mộ nơi đây, có thể sẽ trêu chọc một tên hận trời đại ma quân, như vậy cũng sẽ phải bỏ mạng. Mà khi Tần Dương đến chỗ sâu, hắn lại gặp phải một đoàn người. Nhìn kỹ, đoàn người này ước chừng mười mấy người, cầm đầu là một vị trung niên, biểu hiện cẩn thận. Mười mấy người lúc này nhìn có vẻ rất chật vật, tựa hồ vừa trải qua một trận đại chiến. Tần Dương nghe họ ăn mặc, liền cười nói, kính Nguyệt Động Thiên. Giờ phút này, mười mấy người hiển nhiên cũng nhận ra Tần Dương. Người cầm đầu, trung niên nam tử, tiến lên phía trước, chắp tay nói, tại hạ là Nguyệt Minh Không, thuộc kính Nguyệt Động Thiên, chính là đệ đệ của Động Thiên chi chủ Nguyệt Hàn Ảnh. Xin chào Tần Tông Chủ, Nguyệt Minh Không thần thái mười phần khách khí. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía đoàn người này, cũng chắp tay, nhưng chuẩn bị quay người rời đi. Hiện tại, vài thế gia phương, bác nhìn thấy hắn mà không tìm phiền phức, hắn cũng lười đi tìm rắc rối với những người này. Thấy Tần Dương xoay người rời đi, Nguyệt Minh Không vội vàng nói, Tần Tông Chủ, có việc gì? Tần Dương nhíu mày hỏi. Tần Tông Chủ đừng hiểu lầm. Nguyệt Minh Không vội vàng nói tiếp, chúng ta không có ý xâm nhập nơi đây, nhưng kết quả lại gặp phải rất nhiều phiền phức, tổn thất 7-8 người, bây giờ muốn rời đi, nhưng căn bản không thể ra ngoài. Không biết Tần Tông Chủ có thể chỉ dẫn cho chúng ta cách rời đi không? Nghe đến lời này, Tần Dương liếc Nguyệt Minh Không một cái, lập tức hỏi, người có thấy Sơn Phong ở đâu không? Tuyển chọn ngươi nhận là thấp nhất 3 tòa, hướng về phía 3 tòa Sơn Phong mà đi. Sau đó lại chọn một tòa ngọn núi cao nhất, hướng về đỉnh núi mà đi. Lòng vòng như vậy, ngươi sẽ có thể rời khỏi nơi đây. 3 thấp 1 cao, Nguyệt Minh Không nghe vậy, vội vã chắp tay nói, đa tạ Tần Tông Chủ. Tần Dương nhìn Nguyệt Minh Không, rồi nói tiếp, quay về nói với kính Trung Vũ và Nguyệt Hàn Ảnh, chớ có hợp tác với ma tộc, cũng đừng làm gì không thể gặp. Ta Tần Dương không muốn đối đầu với các ngươi, nhưng nếu có hành động như vậy, ta sẽ tiêu diệt kính Nguyệt Động Thiên của các ngươi. Nguyệt Minh Không xấu hổ cười một tiếng, đáp, lần này chúng ta đến đây chủ yếu là vì tung tích của các vị tổ tiên kính Nguyệt Động Thiên, tuyệt đối không hợp tác với ma tộc, nhớ kỹ lời ngươi nói. Tần Dương dừng một chút, chuẩn bị bước đi thì lại nói, ngươi có biết, ngoài các ngươi kính Nguyệt Động Thiên, còn ai có liên quan đến ma tộc không? Cái này, Nguyệt Minh Không do dự rồi, cười nói, có lẽ, Thiên Vũ Đạo, Tần Tông Chủ, ta không dám xác định, dù sao, trong mấy vạn năm qua, chúng ta ngũ phương thực tế rất ít liên hệ, mỗi nơi tại các thánh cảnh đều khôi phục nguyên khí, lẫn nhau không can thiệp, nếu không vì liên quan đến các vị tổ tiên năm xưa, e là cũng không ra đây. Tần Dương khoát tay áo, nói, chỉ cần chuyển lời cho kính Trung Vũ và Nguyệt Hàn Ảnh là đủ. Lời vừa dứt, Tần Dương quay người rời đi. Nguyệt Minh Không lúc này nhìn theo phương hướng hắn rời đi. Một vị thiên thánh cửu phẩm cao thủ mở miệng nói, Nguyệt đại nhân, tiểu tử này liệu có gạt chúng ta không? Chúng ta nên nắm lấy hắn. dẫn bọn ta ra ngoài thì tốt hơn. Được rồi, Nguyệt Minh không phất tay, đáp, kẻ này khi gặp chúng ta, không trốn không né, thân thái lạnh nhạt, hiển nhiên, không e ngại chúng ta. Hơn nữa, ta nhìn hắn, tựa hồ đã đạt thiên thánh bát phẩm cảnh giới, chỉ trong vài tháng đã thăng tiến. Một người khác nói, tiểu tử này, không khỏi ngữ khí quá cuồng vọng, diệt chúng ta kính nguyệt động thiên, hắn sợ là không biết thực lực hiện tại của chúng ta. Nguyệt Minh không lại nói, Tần Dương không xuất thủ tại Cửu U Đài, người có thể biết, người này có thể chém giết Thánh Vương Thánh Hoàng sao? Bị Nguyệt Minh không hỏi như vậy, mấy người đều nghẹn lời, đúng vậy, nếu Tần Dương không xuất thủ tại Cửu U Đài, ai biết, hắn có thể chém giết Thánh Hoàng. Một người thầm nghĩ, có lẽ hắn mượn sức từ Cửu U Đài Thánh Long chi mạch, nhưng người làm sao biết, nơi đây hắn không thể mượn được lực lượng. Nguyệt Minh không thở dài, hơn nữa, ma tộc đã chiếm cứ Cửu U Đài lâu như vậy, mà còn không thể thúc đẩy được, hắn chỉ là một thiên thánh mà lại có thể làm được điều này. Thật sự là bất khả tư nghị. Nguyệt Minh không lúc này, lẩm bẩm nói, tốt, tốt, ba thấp một cao, dựa theo con đường này, mau chóng rời khỏi địa phương quái gở này. Đội nhân mã bắt đầu dần dần rời đi. Mặt khác, Tần Dương tiếp tục thâm nhập sâu hơn, việc gặp được Minh Nguyệt chỉ là trùng hợp mà thôi. Hắn nói ra những lời đó cũng chỉ để nhắc nhở kính Nguyệt Động Thiên, vì 8 vạn năm trước, họ đã cho hắn một cơ hội, và 5 vạn năm trước, kính Nguyệt Động Thiên cũng tham gia vào cuộc chiến diệt mà. Hắn chỉ hy vọng hiện tại kính Nguyệt Động Thiên không cần lạc lối thêm lần nữa, nếu như lại hợp tác với ma tộc, trong mắt Tần Dương sẽ không có khả năng tha thứ. Lúc này, Tần Dương bước chân mạnh mẽ, âm vang vang vọng giữa ngọn núi. Hắn đã đến chỗ sâu nhất của Khô Huyết Sơn Mạch, dọc đường đi, nhìn như bình tĩnh, có lẽ vì hắn rất quen thuộc với nơi này. Đến thời khắc hắn đặt chân đến nơi sâu nhất, nơi đây, hắn nhìn thấy 9 tòa sơn phong, cao hơn vạn trượng, một ánh mắt căn bản không nhìn thấy phần cuối. Tần Dương dừng lại, ngưỡng vọng về các huyết sơn, đến 9 tòa huyết sơn vần quanh, hắn dừng bước lại, ta đã đến nơi này, một mình đến đây, ngươi còn chưa động thủ. Đang chờ cái gì? Tần Dương khẽ mỉm cười nói với hư không. Ngay khi lời hắn vừa dứt, từng đạo tiếng xé gió vang lên, 9 tòa sơn phong, 4 phía lập tức xuất hiện từng đạo thân ảnh. Những thân ảnh kia đều không ngoại lệ, đều mang huyết giáp, khí thế kinh người. Hơn 100 đạo thân ảnh vây quanh Tần Dương ở trung tâm, cầm đầu trong số đó, một người khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Nhìn kỹ, 3 người đều có huyết giáp lấp lánh, mi tâm mang theo một đạo huyết ấn. Khuôn mặt mang huyết văn hơi khủng bố. Tần Dương, một người trong số họ nhìn về phía Tần Dương, trực tiếp mở miệng, là ta. Tần Dương nhìn 3 người, cười nói, không biết 3 vị là ai. Huyết Vô Khổ, Huyết Trạch, Huyết Lãnh Anh, 3 người đồng loạt tự giới thiệu. Tần Dương nhìn 3 người, cũng không vội vã, thực ra ta rất thắc mắc. Các người huyết mai nhất tộc, không phải đến từ Thương Mang Vân Giới, mà là xuất phát từ vực ngoại. Chẳng lẽ vực ngoại cũng đặt tên giống như chúng ta? Nghe vậy, Huyết Vô Khổ cười nói, tự nhiên không phải, tộc chúng ta có danh xưng riêng, không cần phải bắt chước nhân tộc. Hơn nữa, chính chúng ta cũng gọi mình là huyết ma, chữ ma ở bên chúng ta cũng không phải nghĩa xấu. Tần Dương tỉnh ngộ, gật đầu nói, nhập gia tùy tục thật sao, có thể hiểu như vậy. Tần Dương tiếp tục, năm đó ta tại ngàn vạn đại lục đã từng gặp ma tộc như Thâm Uyên ma tộc, Luyện Ngục ma tộc, Cực Địa ma tộc, Liệt Diễm ma tộc, Ám Vũ ma tộc, so với các ngươi như Huyết ma, Dạ ma, Mị ma, Viêm ma thì thế nào? Huyết Vô Khổ cười nhạo nói, mấy cái ma tộc kia bất quá chỉ là hàng thấp nhất, tiện chủng mà thôi, sao có thể so sánh với chúng ta nha? Tần Dương lại hỏi, như vậy hắn nói bị ép tiến vào ngàn vạn đại lục, cửu tử nhất sinh, xem ra ngươi nhóm là chủ động tiến nhập rồi. Lời này vừa nói ra, Huyết Trạch cười nói, xem ra ngươi thật sự tò mò về chúng ta, dù sao ngươi cũng chỉ là một kẻ sắp chết. Nói cho ngươi cũng không sao, Tần Dương, thực tế, ngươi không hề biết, ngươi chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Chúng ta, vài đại tộc phía sau, còn có những chủng tộc mạnh mẽ hơn tồn tại. Trong số những chủng tộc ấy, thậm chí có thể trực tiếp hủy diệt ngươi và những cường giả của Thương Mang Vân Giới, mà chúng ta chỉ là thuộc về hạ tầng cấp bậc, tiến vào Thương Mang Vân Giới là tự nguyện. Chúng ta muốn chiến đấu, ngươi hiểu chưa? Khi lập được chiến công, chủng tộc chúng ta sẽ có thể được nâng cao địa vị rất lớn. Tần Dương nghe, bé đến đây, lại cười nói, nếu như thật sự như thế, vậy những nhân vật lớn mạnh phía sau các ngươi, sao không trực tiếp đập tan Thương Mang Vân Giới, mà lại phải hao tâm tổn trí đưa các ngươi vào đây? Khi Tần Dương nói vậy, Huyết Lãnh Anh cười nói, ta biết rõ ngươi nghĩ rằng chúng ta đang nói bậy, có tin hay không thì tùy ngươi. Chúng ta cũng không biết hiện tại vì sao không trực tiếp xóa bỏ Thương Mang Vân Giới. Đó là điều mà các đại nhân vật chuẩn bị, chúng ta tự nhiên không có tư cách biết đến. Chỉ là đối mặt với ngươi, một kẻ hấp hối sắp chết, chúng ta cũng không cần thiết phải lừa gạt ngươi. Người đứng sau lưng chúng ta thật sự có thể dễ dàng diệt trừ Thương Mang Vân Giới. Bất diệt có lẽ là vì điều gì đó. Tần Dương, ngươi thật sự cho rằng ngươi đã hiểu rõ thiên địa này? Kỳ thực thật là buồn cười. Tần Dương trong lòng đã có suy nghĩ, vực ngoại chủng tộc không phải là vì diệt trừ Thương Mang Vân Giới, mà là vì lý do gì? Đến cùng là điều gì đáng giá để những cường giả mà hắn không thể tưởng tượng bỏ ra sức lực và thời gian dài như vậy? Phụ thân liệu có biết rõ những điều này? Hẳn là biết, nếu không phụ thân sẽ không thể nào không nói một lời nào rồi rời đi, tự tay sáng tạo và cải biến thế giới. Xem ra ngươi biết đến sự tình nhưng cũng không phải nhiều, ngược lại làm ta thất vọng. Tần Dương nhìn về phía ba người lại nói, bất quá đại khái hiểu được điều gì đó, trong lòng cũng có một chút ý nghĩ, càng làm cho quyết định của ta thêm kiên định. Quyết định gì? Quyết định gì? Huyết Vô Khổ, Huyết Trạch, Huyết Lãnh Anh ba người đều ngạc nhiên nhìn về phía Tần Dương. Hắn lúc này nắm chặt hai tay cười nói, khu diệt ma tộc hộ ta vân giới. Vừa dứt lời, thần thể Tần Dương đột ngột từ mặt đất bay lên. Ba người lúc này đều cười nhạo, đồng loạt xông ra. Huyết La Hải Nhất, Đại Thiên Huyết Linh Thủ, Huyết Lôi Kiếm, vào giờ phút này Huyết Vô Khổ, Huyết Trạch và Huyết Lãnh Anh ba người đồng loạt xông tới. Tần Dương nhìn thấy ba người đánh tới, thần sắc không thay đổi, Thánh Long Tường Quyết. Hắn vừa dứt lời, khí tức bá đạo trong cơ thể phóng thích ra, một đạo Thánh Long ảnh dài trăm trượng xuất hiện, vươn mình bay lên. Nhìn thấy Thánh Long ảnh ngưng tụ, ba người Huyết Vô Khổ lập tức biến sắc. Một lúc sau, Huyết Trạch nói, đừng bị lừa gạt, đây không phải là Thánh Long ảnh hắn ngưng tụ tại Cửu U Đài, chênh lệch rất lớn. Huyết Vô Khổ và Huyết Lãnh Anh cũng nhận ra điều này. Ngày đó Tần Dương tại Cửu U Đài ngưng tụ Thánh Long có thể dài ngàn trượng, nhưng bây giờ khoảng cách quá lớn, dưới ánh Thánh Long chỉ còn 300 trượng, mà quang màng cũng không cường hoành như trước. Cái tiểu tử này không có Thánh Long chi mạch làm chỗ dựa, hiện giờ dù có là Thiên Thánh Bát Phẩm cũng không phải là đối thủ của bà chúng ta. Huyết Lãnh Anh hừ một tiếng, khu kiếm chém xuống. Lúc này Tần Dương nhìn về phía ba người chậm rãi nói, thật sự cho rằng không có Thánh Long chi mạch ta liền chẳng là gì, chỉ là ba cái Thiên Thánh Thập Phẩm cũng dám vây sát ta? Dứt lời, sắc mặt hắn lạnh lùng, Thiên La Long Kình oanh, khí tức trong người Tần Dương phảng phất gia tăng mấy lần. Hắn đấm ra một quyền, thánh lực hóa thành kình, nội ngoại kiêm công, bộc phát ra một cỗ sát khí cường hoành. Thân thể Thánh Long cũng theo quyền kình trực tiếp anh ra. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên kịch liệt. Vào thời khắc này, quyền kình của Tần Dương sau khi tăng cường từ Thiên La Long Kình kết hợp với Thánh Long Tường Quyết bộc phát ra Thánh Long chi khí, quả thực vô cùng cường hoành. Hắn không thể dựa vào Thánh Long chi mạch, nhưng sau vài tháng tu hành trong Thánh Nguyên Đàm, hắn đã hấp thu thánh khí từ Thánh Long chi mạch, đạt tới một tầng thứ khủng bố. Giờ khắc này, việc ngưng tụ Thánh Long chi khí có thể không đủ để đối phó với Thánh Vương, nhưng lại dư sức để đối phó ba Thiên Thánh Thập Phẩm. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng lại vang lên, thân thể Tần Dương bạo khởi, thẳng hướng ba người, Huyết Vô Khổ, Huyết Trạch, Huyết Lãnh Anh. Anh lập tức sắc mặt biến đổi, hắn đối mặt với ba người, lại có dũng khí thẳng tắp lao vào, thực sự là muốn chết, giết. Tần Dương hô lớn, lập tức xông ra, thanh thế bộc phát, khiến cho người ta trong lòng run rẩy. Thánh Long trực tiếp mở miệng, ầm vang cắn về phía Huyết Vô Khổ. Cùng lúc đó, Tần Dương một quyền hướng về Huyết Trạch. Thấy cảnh này, Huyết Trạch tự nhiên không chịu lùi bước, trong khi Huyết Lãnh Anh bên cạnh nhắm chuẩn vào Tần Dương, ngang nhiên xuất thủ từ sau lưng. Chỉ sau một khắc, Một tiếng kêu thảm thiết vang lên tại huyết vô khổ thân thể, bị Tần Dương dưới chân cự long trực tiếp nuốt chửng. Huyết Trạch, người đối mặt với Tần Dương, giờ phút này cũng phát ra tiếng kêu thảm, máu tươi phun ra, thân thể lùi lại, bước chân lảo đảo. Đồng thời, Huyết Lãnh Anh từ phía sau cũng công kích tới, một quyền rơi xuống. Khi quyền phong anh kích vào Tần Dương, lại bị một đạo khải giáp của hắn triệt tiêu hoàn toàn. Thánh khí vương khải. Giờ phút này, thánh khí vương khải ngưng tụ xung quanh thân thể Tần Dương. Dù cho Huyết Lãnh Anh có thực lực thiên thánh thập phẩm, cũng không thể khiến hắn rung chuyển mảy may. Ngược lại, lực phản chấn khổng lồ làm cho Huyết Lãnh Anh biến sắc. Cánh tay cảm nhận được một cỗ khí tức hồng hoang sông vào trong đầu, khiến ý niệm của hắn trở nên nhiễu loạn. Ba người cùng Tần Dương đối mặt đều bị trọng thương và lùi lại. Thế nhưng, bên cạnh họ, những người còn lại đều sôi nổi xông tới, ngăn cản bước tiến của Tần Dương. Chân đạp thánh long, Tần Dương lúc này ánh mắt lạnh lẽo, cản tà, hắn nói, rồi nhanh chóng xông ra. Lần trước giao đầu với Thánh Vương và Thánh Hoàng, dùng cửu u đài thánh long chi mạch làm chỗ dựa, hắn chưa thể phát huy hết sức mạnh, nhưng lần này hắn muốn xem thực lực thiên thánh bát phẩm của mình đến cùng ra sao. Tiếng anh minh vang lên, Tần Dương cấp tốc xông ra giữa 400 đạo thân ảnh ma tộc, họ đồng loạt chặn đánh. Chỉ là giờ phút này Tần Dương phát huy tốc độ lại xa xa vượt trội so với thiên thánh thập phẩm, những người này căn bản không có cách nào ngăn cản. Huyết vô khổ giờ phút này sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn ra, kinh ngạc nói, tại sao lại có thể như vậy? Đúng vậy, đúng vậy, tại sao lại có thể như thế? Ba người bọn họ dẫn đầu những tinh nhuệ chí ít đều là giới chủ thất phẩm cảnh giới, thế mà giờ phút này họ lại bị Tần Dương đánh mạnh mẽ không thể vây quét hắn. Ngược lại, họ mới chính là những người bị Tần Dương vây đánh chết, rút lui. Huyết Trạch lúc này cũng mắng, đến giờ phút này hắn đã thấy rõ ràng, cho dù Tần Dương không có thánh long chi mạch giả trì, chỉ với thiên thánh bát phẩm cảnh giới cũng không phải những người như hắn có thể vây sát. Chỉ có Thánh Vương mới có thể đối phó được Tần Dương, ta để các ngươi rút sao? Giờ phút này Tần Dương lại một quyền đấm bạo một tên ma tộc đệ tử, nhìn về phía ba người lạnh lùng nói, nghĩ đến việc rút đi, có phải cần hỏi ta có đồng ý hay không? Nghe đến lời này, mọi người tại đây đều vô cùng ngạc nhiên. Tần Dương còn nghĩ ngăn cản bọn hắn hơn trăm người rời đi hay sao? Cửu thiên tinh thần quyết, thánh lực tụ tướng, tường sinh vạn tượng, giọng nói trầm thấp vừa dứt. Ngay lập tức, Tần Dương bốn phía thân thể xuất hiện ngàn vạn đạo cự tượng, ba động khủng bố, tại thời khắc này càn quét ra. Bá đạo khí thế, từng đạo truyền ra, những tượng ảnh ấy như thiên quân vạn mã, quẩn quanh giữa cả cái sơn cốc. Âm thanh ầm ầm chấn động cả khu rừng, khiến nơi đây rung chuyển. Huyết vô khổ, Huyết Trạch, Huyết Lãnh Anh ba người sắc mặt hoàn toàn ngỡ ngàng. Tình huống này là thế nào? Một vị thiên thánh bát phẩm lại có thể bộc phát ra thực lực như vậy sao? Tần Dương lúc này ánh mắt mang theo vài phần lạnh lẽo, giết từng đạo bóng hình. Giờ phút này nhìn lại, có đến tận 80.000, hướng hơn 100 người mà dẫm đạp tới. Những tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, âm thanh không cam lòng phẫn nộ liên tục vang lên. Thi thể ngày càng nhiều, còn tiếng mắng chửi thì ngày càng ít đi. Giờ phút này, Tần Dương ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Huyết vô khổ, Huyết Trạch, Huyết Lãnh Anh ba người, trong mắt tràn đầy sát khí. Chết, ba người lúc này muốn chạy trốn nhưng lại không thể. Cảnh tượng này khiến mọi người đều mang theo vài phần sợ hãi. Tần Dương hừ lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí, lao thẳng về phía ba người. Oanh, một tiếng nổ vang lên, bao trùm cả không gian, khói bụi đỏ bùng lên, tạo thành một cơn cuồng phong đáng sợ. Khi mọi thứ lắng xuống, Huyết vô khổ, Huyết Trạch, Huyết Lãnh Anh ba người cảm thấy như vừa trải qua một giây phút ở trong địa ngục, toàn thân như bị sấm sét kích thích. Lúc này, Tần Dương cũng nhìn về phía ba người, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, khí thế bàng bạc. Trong giây phút phóng ra, người mặc khải giáp đỏ sậm, khoác áo choàng, chân đạp giày đen, thân hình cao lớn, khí tức kinh người, đó chính là Thánh Vương. Lúc này, Huyết Trạch nhìn về phía người tới, vui mừng nói, Huyết Linh Vương. Giây phút này, Huyết Trạch mới thở phào nhẹ nhõm, Huyết Linh đã đến. Nhưng ngay lúc đó, Huyết Linh nhìn ba người Huyết Trạch, trầm giọng nói, hồ nháo, đại nhân đã phân phó, các ngươi phải đối phó với những người khác. Tần Dương không cần các ngươi động tay. Huyết Vô Khổ nghe vậy, thần sắc ảm đạm nói, chúng ta cũng không ngờ gã này mạnh mẽ như vậy, phá hủy kế hoạch của đại nhân, cái chết của các ngươi cũng không thể chuộc lỗi. Huyết Linh nói, khiến mấy người đều khó chịu. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía người tới, khẽ mỉm cười nói, Tiểu Thánh Vương. Huyết Linh bộc phát khí tức bên trong, một đạo khí tràng vô hình của vương giả tràn ngập xung quanh. Không thể không nói, đây là một vị Thánh Vương, nhưng khí tràng của hắn không mãnh liệt như mong đợi. Tần Dương, Huyết Linh nhìn hắn, nội tâm cảm thán, niên tộc có sức mạnh kỳ diệu, chính là nhờ vào những nhân vật nghịch thiên như vậy. Dù bên trong nhân tộc thường hay lục đục, vì tư lợi mà tranh đấu, nhưng không thể không công nhận, chủng tộc này tồn tại, kiên cường, không phải không có lý do. Xem ra chủ tử của ngươi có kế hoạch đặc biệt nhằm vào ta, đúng không? Tần Dương cười nói, đã như vậy, kế hoạch liền hiện tại thi triển đi. Lời vừa nói ra, Huyết Linh lại cười nói, Tần Dương, ngươi gấp gáp cái gì? Kế hoạch kín đáo, tự nhiên cần phải từng bước một. Ngươi lần này có thể dễ dàng tiến nhập nơi đây. Tần Dương nghe lời ấy, liền cười nói, quả thật hiếu kỳ, ngươi nhắm ma tộc không đi, cũng không nhiều âm thầm, xem ra có chút mù xuẩn. Huyết Linh nghe vậy, lại không tức giận, trò hay vừa mới bắt đầu. Tần Dương, phần tiếp theo mới thật sự là vở kịch. Đúng, chủ thượng nhà ta muốn hỏi ngươi. Ngươi không hiếu kỳ sao, vì sao đến giờ ngươi vẫn không biết Ôn Hiến Chi ở nơi nào? Vừa nói ra, sắc mặt Tần Dương dần lạnh đi. Ha ha, Tần Tông Chủ, ngươi cho rằng diệt tộc ta hai vị thánh hoàng thì có thể không kiêng nể gì sao? Vị ương thánh cảnh này chính là nơi ngươi táng thân. Nghe Huyết Linh nói, Tần Dương băng lãnh khuôn mặt, nhưng lúc này lại hơi giãn ra. Thật sao? Hắn nhìn về phía Huyết Linh, khẽ mỉm cười. Dù cho là ta đến cốt địa thì có thể giết chết ta, cũng không phải là ngươi. Một tiểu thánh vương, nghe lời này, Huyết Linh sắc mặt lạnh lùng, ngươi lui đi. Giờ phút này, Huyết Linh hiển nhiên đã bị Tần Dương chọc giận. Huyết Vô Khổ, Huyết Trạch và Huyết Lãnh Anh ba người lập tức lui ra, cách xa ngàn mét. Huyết Linh nhìn Tần Dương, sát khí ngưng tụ, ta cũng muốn xem thử Tần Tông Chủ thiêm thánh bát phẩm cảnh giới rốt cuộc mạnh mẽ ở đâu. Lời vừa dứt, một cỗ uy áp càn quét ra, hồn áp thánh vương trong khoảnh khắc phóng thích ra, tràn ngập không gian. Cảm nhận được luồng áp lực hồn phách bùng phát, Tần Dương lập tức bị khống chế, toàn thân căng cứng, khí tức trong người cũng dần thu liễm lại. Đây là lần đầu tiên hắn phải đối diện với một thánh vương bằng chính thực lực của mình, không dựa vào bất kỳ hỗ trợ nào khác. Cảnh giới thánh vương, chỉ cần hồn phách ngưng tụ cũng đủ uy áp để nghiền nát ngươi. Kẻ chỉ mới đạt thiên thánh cảnh giới, thánh vương lạnh lùng lên tiếng. Nghe vậy, Tần Dương khẽ cười nhạo, có lẽ ngươi đang tự đề cao mình quá đấy. Muốn đè bẹp ta, Tần Dương này, ít nhất cũng cần đến tam hiền thánh vương. Vừa dứt lời, Tần Dương liền đứng thẳng người dậy. Đồng thời, trong hồn hải của hắn, ba luồng hồn phách bừng lên. Hồn phách thánh nhân, thần long và thần phượng, tam hồn hợp nhất. Một sức mạnh khổng lồ của hồn phách lan tỏa, bao quanh khắp thân thể hắn. Dù chưa đạt cảnh giới thánh vương, tam hồn thất phách của hắn vốn đã có sẵn uy lực áp bách đáng sợ. Nếu như vừa đạt thánh vương cảnh giới, sức mạnh này mới thật sự ngưng tụ và bộc phát hoàn toàn. Với người đạt thiên thánh cảnh giới khác, hồn áp này chỉ tạo ra một sức ép yếu ớt, chỉ có thể áp chế địa thánh và thánh nhân với mức độ rất nhỏ. Bởi tam hồn thất phách chưa hoàn toàn dung hợp, nhưng Tần Dương thì không như vậy. Tần Dương không chỉ có chính mình thánh nhân hồn phách, mà còn có long hồn và phượng hồn. Hồn phách thần long cùng hồn phách thần phượng liên kết lại với nhau, lực bộc phát của hắn quả thực vô cùng kinh người. Quan trọng hơn, hồn phách thần long và thần phượng bản thân đã nắm giữ cường độ hồn phách rất lớn. Khi phóng xuất y áp, nó cũng mang lại hiệu quả rất mạnh mẽ. Mặc dù không thể so với thánh vương cảnh giới, có thể động tới cả ngàn mét phạm vi, nhưng vẫn đủ để bao phủ xung quanh Tần Dương, khiến cho Huyết Linh Vương không thể sử dụng thánh vương hồn áp để áp chế hắn. Oanh, một tiếng nổ trầm thấp vang lên thân thể Tần Dương bốn phía. Hồn áp của Huyết Linh Thánh Vương đang dần dần sụp đổ. Nhìn kỹ lại, phảng phất như Huyết Linh đang ngưng tụ một đạo từ trường, hoàn toàn bao phủ Tần Dương. không cho hắn chỗ ẩn nấp. Tuy nhiên, Tần Dương cũng có thể tự mình ngưng tụ một đạo tử trường, bao phủ hoàn toàn áp lực tử trường kia. Khuyết Linh lúc này cũng nhận ra điều này, thần thái có chút kinh ngạc, không hổ là Tần Tông Chủ. Ánh mắt Khuyết Linh mang theo vài phần dò xét. Ngoài kia có lời đồn về sức mạnh của Tần Dương, hôm nay gặp mặt, quả nhiên đúng như lời đồn, chỉ có điều, mặc dù không có Thánh Vương hồn áp áp chế ngươi, ta vẫn có thể dựa vào thực lực để chém giết ngươi. Khuyết Linh nói thẳng, thiên thánh, bát phẩm, người có thể bộc phát lực lượng siêu việt Thánh Vương cảnh giới hay không? Bá, lời của Khuyết Linh vừa dứt, thân ảnh hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng về phía Tần Dương. Một tiếng ầm vang dội, hai người lập tức va chạm, đối mặt trực diện, sát khí tỏa ra mạnh mẽ, thân ảnh Tần Dương nhanh chóng lùi lại. Trong khi Khuyết Linh tiến tới không chút chần chừ, Thánh Vương, sức mạnh không chỉ nằm ở hồn phách, mà còn ở lực bộc phát từ cơ thể, cả tốc độ và phản ứng đều vượt xa cảnh giới thiên thánh, là sự áp chế tuyệt đối về cảnh giới. Cút, Tần Dương quát khẽ, tung ra một quyền mạnh mẽ, từng đạo kinh mạch, từng luồng khí huyết trong cơ thể, hắn bộc phát dữ dội, oanh, thiên địa rung chuyển, núi rừng cũng rung rinh theo. Trong khoảnh khắc ấy, thân ảnh Huyết Linh bị chặn lại, hắn nhìn Tần Dương với sự nghiêm túc hoàn toàn, không còn coi hắn chỉ là kẻ ở cảnh giới thiên thánh bát phẩm. Lúc này, Tần Dương nắm chặt song quyền, một luồng lực vô hình như ngưng tụ xung quanh, thiên la long kình, thánh lực hóa kình, công phá từ cả trong lẫn ngoài, sức xuyên thấu mạnh mẽ. Đó là lý do Tần Dương bỏ công sức tu luyện thánh quyết này, một quyền tung ra có thể vượt xa đỉnh cao sức mạnh của bản thân. Huyết Linh sắc mặt lạnh lùng, cất giọng, đại Huyết Linh thiên thủ. Lời vừa dứt, hắn tung ra một chảo, tiếng oanh minh vang lên ngay lúc ấy, chấn động khủng khiếp khiến kẻ khác phải kinh hãi. Phong khiếu, tại thời khắc này, Tần Dương cầm trong tay chiếc ly phiến, kình phong gào thét, chiếc phiến bay vũ bão, tạo thành những tiếng gió rít gào, đâm thẳng vào Huyết Linh. Bốp, chiếc huyết trường của Huyết Linh bị kình phong bao phủ, lập tức đứt gãy. Lúc này, ánh mắt Tần Dương lạnh lùng, thần sắc càng thêm băng giá. Phong nhận, ly phiến lại lần nữa phát huy, thánh lực tụ tập, hóa thành những đường phong nhận, phô thiên cái địa, lao thẳng về phía trước. Huyết Linh thấy cảnh này, hiểu rằng cây quạt tưởng chừng bình thường lại ẩn chứa sức mạnh công kích cường đại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, từ bốn phía xuất hiện một đạo huyết vụ để ngăn chặn phong nhận. Khi phong nhận hoàn toàn biến mất, huyết vụ bên cạnh Huyết Linh hóa thành huyết giáp, bao bọc lấy ngực và khuỷu tay của hắn. Thấy cảnh này, Tần Dương không vội vàng, phong phá, ly phiến lại một lần nữa phát động, tiếng gió xít gào, phong nhận tụ tập, ngưng tụ thành những lưỡi dao, càn quét cả một vùng thiên địa. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Huyết Linh cuối cùng cũng biến đổi, phong phá giờ phút này đã trực tiếp đánh tới. Huyết Linh khẽ quát một tiếng, khí chàng Thánh Vương tràn ngập ra, như muốn ngăn cản phong phá. Dù khí chàng cường đại, nhưng phong phá lại càn quét qua, làm cho cả Thánh Vương khí chàng đều bị khuấy động theo phong nhận. Sắc mặt Huyết Linh lúc này kinh ngạc, cái cổ pháp vô hoa cây quạt, uy lực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là một cái lục phẩm thánh khí. Có lẽ Tần Dương chỉ là thiên thánh cảnh giới, chỉ là trong khoảnh khắc ấy, hắn không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Đạo đạo quyền phong như vòi rồng ngày càng bành trướng, lực sát thương cũng ngày càng mạnh mẽ. Huyết Linh thiên thuẫn, hắn hét lên, huyết thuẫn lập tức tụ tập đưa ngang trước người. Huyết Linh lúc này bàn chân đập mạnh xuống đất, làm cho mặt đất rung chuyển, xuất hiện nhiều đạo liệt ngân. Huyết thuẫn trước hắn, lúc này lại xuất hiện một thân thể khôi ngô, cao chừng trăm trượng, thanh thế thật kinh người, khủng bố lực lượng bộc phát. Vào thời khắc này được phóng thích, những tiếng nổ vang lên như sấm, những âm thanh điếc tai nhức óc làm người ta sợ hãi, cũng được phóng thích ra. Đạo long quyền phong lưỡi đao giờ phút này, càn quét tới khôi ngô thân thể ấy. Tuy nhiên, dường như long quyền phong lưỡi đao bị khôi ngô thân thể ngăn cản. Huyết Linh thấy cảnh này, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu bị Tần Dương đánh bại, thì thật là mất mặt. Tiểu Thánh Vương cảnh giới không thể địch lại thiên thánh bát phẩm Tần Dương, chắc chắn sẽ bị người ta cười nhạo. Nhưng ngay lúc này, Huyết Linh đột nhiên cảm thấy thần kinh căng thẳng, thân thể như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo. Ngươi cho rằng, ngươi có thể ngăn cản sao? Một thanh âm bất ngờ vang lên sau lưng. Hắn thấy Tần Dương lúc này tay không tấc sắt, trực tiếp xuất hiện sau lưng mình, một quyền nện xuống. Lúc nào Huyết Linh biến sắc, ngay lập tức quay người nâng thuẫn để nghênh kích. Một tiếng kêu vang lên, trung tâm hai người rung chuyển dữ dội, tạo ra âm thanh mạnh mẽ. Huyết Linh thân thể run rẩy kịch liệt. Tần Dương lúc này lại mỉm cười. Ngươi quên điều gì sao? Hắn nói. Lúc này, Long Quyền Phong lưỡi đao bị Huyết Linh ngưng tụ thành cự nhiên trăm trượng ngăn cản, còn huyết thuẫn của hắn thì bị Tần Dương công kích. Ngào, một tiếng gào thét vang lên, 300 trượng thánh long xuất hiện, mở ra, trực tiếp nuốt lấy Huyết Linh. Giây phút này, Huyết Linh ở trong thân thể thánh long, sắc mặt hắn tràn ngập sợ hãi, huyết thuẫn tán loạn, huyết sắc cự nhân cũng tiêu thất. Tần Dương nhìn về phía Huyết Linh bị cự long nuốt mất, khẽ à nói, tiểu thánh vương, không đáng chú ý. Long Phượng Song Hồn có thể nói là căn cơ mạnh nhất của Tần Dương. Những năm gần đây, Long Hồn và Phượng Hồn đã để thăng, hắn luôn chú trọng điều này. Dưới gầm trời này, khó có thể tìm ra người thứ hai như hắn, hội tụ Long Phượng tam tộc hồn phách thành một thể. Lúc này, Huyết Linh cuồng nộ, gào thét phẫn nộ, tuy nhiên, tiếng gào ấy chỉ càng thêm giống như kẻ vô năng đang giãy giụa. Tần Dương lúc này, ánh mắt nhìn ra xa ngàn mét. Cùng lúc đó, Huyết Vô Khổ, Huyết Trạch và Huyết Lãnh Anh, ba người, thân thể run rẩy. Huyết Linh Vương đã xong, làm sao bây giờ? Chạy thôi. Ba người gần như ngay lập tức trốn khỏi nơi đây. Thấy cảnh này, Tần Dương tuyệt không đuổi theo, hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía Thánh Long, thể bên trong Huyết Linh, lại nói, kết thúc, bàn tay hắn nắm chặt. Một tiếng ầm vang lên, Thánh Long thu nhỏ lại, cuối cùng nổ bể ra. Cùng lúc đó, thân thể Huyết Linh cũng nổ bể, biến mất, không còn dấu vết. Huyết khí dần dần tán loạn, trong vùng thung lũng này, chỉ còn lại mùi máu tươi nhàn nhạt và những vết rách trên mặt đất. Tần Dương lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, tiểu thánh vương cảnh giới chỉ là bước đầu tiên trong năm cấp bậc của thánh vương. Tiểu thánh vương, đại thánh vương, tam hiền thánh vương, lục hiền thánh vương, cửu hiền thánh vương, năm bước cảnh giới này hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Tần Dương cũng có một chút ngộ ra, nếu tìm được Ôn Hiến Chi, dung hợp đệ nhị thế lột xác, hắn có thể dễ dàng đạt tới thánh vương cảnh giới. Nhưng, Ôn Hiến Chi hiện tại có an toàn không? Có bị ma tộc tấn công không? Tần Dương lắc đầu, không muốn nghĩ thêm nữa. Cẩn thận suy nghĩ, chỉ khiến hắn thêm phiền lòng. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương ánh mắt lạnh nhạt, nhìn xung quanh, Khổ Huyết Sơn Mạch, hắn bước chân, tiếp tục thâm nhập sâu hơn, hướng về vị trí hạch tâm. Tại nơi này, không phải là một mảnh sơn nhạc, mà là một vùng đất trũng, bùn đất đỏ tươi trong trũng, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Giờ khắc này, Tần Dương đến nơi đất trũng, nhìn bốn phía, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm bình thường. Hắn cắm kiếm xuống đất, làm bùn đất bay lên, chẳng bao lâu sau, trên mặt đất xuất hiện một đạo thạch bi. Tần Dương nhìn lên thạch bi, thấy ghi rõ một cái tên, Lập Đỉnh, hắn thì thầm, 12 vạn năm trước, vào thời điểm Thiên Hồng Thánh Vực chưa thành lập, Thánh Đế, Chi Cảnh đã bị ta giết chết, lập bi nơi này. Hắn lúc này, sắc mặt bình tĩnh, nơi đây chính là địa điểm hạch tâm của Khô Huyết Sơn Mạch. Khô Huyết Sơn Mạch là nơi vị ương Thánh Đế giết chết nhiều cường giả trước khi thành lập Thiên Hồng Thánh Vực. Mỗi ngọn núi ở đây đều đại diện cho một vị cường giả, thấp nhất cũng phải là thánh vương mới có tư cách được dựng thành sơn. Tại vị trí hạch tâm này, từng ngôi mộ của các thánh đế đã bị vị ương thánh đế chém giết toàn bộ. Tần Dương đã từng đến nơi này vài năm trước và đã hết sức kinh ngạc. Giờ đây, khi nhìn lại, hắn vẫn không khỏi bội phục vị vị ương thánh đế này. Giết chết đối thủ để tôn trọng, quả thực có phong thái của một cường giả. Tần Dương tiếp tục thâm nhập sâu hơn, lại đẩy ra một ít bùn đất màu đỏ và một tòa thạch bi khác xuất hiện, Khổ Nham, thập thất vạn năm bị giết. Tần Dương cứ như vậy, một đường đi, một đường đào lên từng tòa thạch bi, những bia đá kia được sắp xếp chỉnh tề. Cuối cùng, hắn nhìn lại, tổng cộng có hơn 100 tòa, hơn 100 thạch bi, ghi lại tên của trăm vị thánh đế, đều bị vị ương thánh đế chém giết. Giờ khắc này, Tần Dương thần sắc bình tĩnh, đứng giữa phần mộ. Thời gian dần trôi qua, trong sơn mạch, đất trũng tĩnh lặng đến kỳ lạ. Hắn tựa hồ không còn kiên nhẫn, bàn tay nắm chặt mũi kiếm, từng giọt tiên huyết tí tách, rơi xuống mặt đất. Lúc này, trong đất trũng, dị tượng xuất hiện, những tòa thạch bi dần hóa thành từng thân ảnh, đứng vững tại chỗ, trên trăm đạo thân ảnh, những vị thánh đế, đều lấy Tần Dương làm trung tâm, đứng thẳng lên, sôi nổi kinh ngạc. Cuối cùng, hơn trăm người đều nhìn thấy Tần Dương, nhận ra hắn không phải kẻ tầm thường. Một lão giả trong số họ nhìn về phía Tần Dương, mở miệng nói, là ngươi triệu hồi chúng ta từ tử hồn giả. Vừa dứt lời, cả khô huyết sơn mạch, từng tòa sơn phong, từ vạn trượng đến cao trăm trượng đều run rẩy, như thể muốn triệt để bạo liệt. Cả khô huyết sơn mạch tựa hồ muốn sụp đổ. Tần Dương lúc này nhìn về phía lão giả, cười nói, Ly Viên Thánh Đế, đừng có kinh ngạc như vậy, ta cũng không có ác ý gì. Nếu không, ta đã không triệu hồi các ngươi xuất hiện, mà là xóa bỏ các ngươi từ hồn. Lời vừa nói ra, rất nhiều thánh đế đều biểu lộ thần sắc lạnh lùng. Lúc này, mặt đất khô huyết sơn mạch vỡ ra, từng tòa sơn phong cũng sụp đổ. Bách đế từ hồn đồng loạt tức giận, bởi vì hắn bị một vị chỉ là thiên thánh hậu bối khiêu khích uy nghiêm. Tần Dương không thèm để ý, lại nói, nếu các ngươi kiêu ngạo như vậy, khô huyết sơn mạch sụp đổ, các ngươi cũng sẽ phải sụp đổ và mất mạng. Linh hồn các ngươi lưu lại đây sẽ không thể nào ngưng tụ. Vừa dứt lời, khí tức của trăm vị thánh đế lập tức thu liễm, dị động trong khô huyết sơn mạch cũng từ từ tiêu tan. Những võ giả đang ở trong khô huyết sơn mạch lúc này trợn mắt hốc mồm, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại chỗ sâu trong sơn mạch, trong đất trũng, có trên trăm thân ảnh khác nhau, có người nhìn như lão già gần đất xa trời, có người lại hết sức trẻ tuổi, một số người mang thần thái khác nhau, cải trang muôn hình muôn vẻ, không ai giống ai. Trên thực tế, những người đạt tới cấp bậc thánh đế đã đứng ở đỉnh hạ tam thiên, mỗi vị đều là nhân vật chấn động trời đất. Giờ khắc này, sự cường hoành của họ dễ dàng nhận thấy, dù đã chết, chỉ cần tức giận trong lòng, cả khô huyết sơn mạch cũng sẽ theo đó mà động. Lúc này, một vị thánh đế tên là Ly Viên nhìn Tần Dương, ánh mắt đầy đánh giá. Tuổi còn trẻ, lại biết rõ nơi đây, trong những năm gần đây, ma tộc ẩn núp tại nơi này, cũng chưa từng phát hiện. Ly Viên Thánh Đế hỏi tiếp, ngươi muốn làm gì? Tần Dương nghe vậy, cười nói, chỉ là giao dịch với chư vị mà thôi. Ngươi muốn giao dịch? Một vị thánh đế trẻ tuổi nhìn về phía Tần Dương, cười nói, cùng tử hồn làm giao dịch sao? Chúng ta đều bị vị ương thánh đế giết chết. Vị ương thánh đế đã chết, chúng ta cũng không còn điều gì để chờ đợi. Dù là tử hồn, cũng không thể phục sinh. Tại nơi này, cùng nhau làm bạn, cũng rất tốt, không có gì phải cầu mong. Tần Dương nghe vậy, cũng cười nói, ta còn chưa nói gì, sao các vị đã biết không có gì để cầu mong rồi? Khinh việc thánh đế, cần gì phải quả quyết như vậy? Thanh niên kia không nói thêm gì nữa. Lúc này, Ly Viên Thánh Đế hỏi, ngươi không biết chuyện gì sao? Cho các ngươi, cũng vì ta. Tần Dương cười nói, vị ương thánh đế trong cuộc đời đã sát phạt vô số. Tại chỗ trăm vị thánh đế này, trong số các ngươi, có ít người là tội nặng nhất. Bị vị ương thánh đế giết, cũng không thiệt. Có người lại đắc tội vị ương thánh đế mà bị giết. Cho nên các ngươi đương nhiên không còn hy vọng gì trong đời này. Nhưng mà, Tần Dương lúc này đổi giọng, các ngươi đã chết hết, nhưng hậu nhân của các ngươi chưa chắc sẽ chết. Mọi người cũng đều biết, đạt tới cấp bậc thánh đế, huyết mạch đối với hậu nhân cũng sẽ có khả năng truyền lại hiệu quả. Vừa dứt lời, mọi người tại đây đều sắc mặt biến đổi. Thánh đế cảnh giới có thể nói đã vượt qua hạn chế của hạ tam thiên thiên địa. Nếu có hậu nhân, các ngươi cũng sẽ được tổ tiên che chở, huyết mạch thức tỉnh. Dù không giống thần thú, nhưng những lợi ích bên trong ấy ta cũng không cần nói nhiều, các ngươi cũng minh bạch. Đương nhiên, ta cũng biết rằng không phải tất cả các ngươi đều là hậu nhân, còn có những người một lòng tìm kiếm, không có bạn lữ, một thân một mình, chỉ là trong thân phận là tử hồn. Các ngươi thật sự vui vẻ sao? Tần Dương lúc này hiểu rõ tình lý, bắt đầu khuyên giải. Nơi này tuyệt đại đa số thánh đế vẫn là hậu nhân, chỉ cần có thể nói động, tuyệt đại đa số người liền sẽ đi. Hiện tại, cùng những người này ý bức lợi dụ không có tác dụng gì. Vốn dĩ là tử hồn, giết bọn họ cũng không khác gì so với không giết. Cuối cùng, sau một trận khuyên nhủ của Tần Dương, tuyệt đại đa số thánh đế đều động lòng. Giờ phút này, Ly Viên Thánh Đế mở miệng hỏi, người cầu cái gì? Lời này vừa nói ra, Tần Dương mỉm cười đáp, ta cầu, Khô Huyết Thánh Thương. Vừa nghe đến đây, trên 100 vị thánh đế đều trợn mắt hốc mồm, thần sắc kinh ngạc nhìn Tần Dương. Người muốn chết hay sao? Khinh Việt Thánh Đế nói thẳng, Khô Huyết Thánh Thương chính là vị Ương Thánh Đế xin tiền sử dụng. Có thể nói là một trong những thánh khí đứng đầu trong Hạ Tam Thiên. Có thể là nhiều sinh linh khí huyết đã sớm không thể điều khiển. Ngươi chỉ là một thiên thánh, trưởng khống Khô Huyết Thánh Thương. Chẳng lẽ không sợ bị hút khô sao? Lúc này, Tần Dương nhìn thấy rất nhiều thánh đế với biểu hiện kinh hãi, chỉ lặng lặng lắng nghe, không có phản bác. Khi thanh âm dần dần an định lại, Tần Dương mới nói, chư vị, ta có thể đến nơi này và gọi ra các ngươi tử hồn. Điều này vốn là bất khả tư nghị, trong Ma tộc cũng có thánh đế tồn tại sao? Có thể là vị thánh đế nào đã tìm đến các ngươi? Vừa dứt lời, rất nhiều thánh đế lại trở nên trầm mặc. Tần Dương tiếp tục, rất nhiều chuyện không đơn giản như vậy. Vị Ương Thánh Đế năm đó tuyệt không triệt để xóa bỏ các ngươi, mà là đem hồn phách các ngươi phóng xạ thành tử hồn, khiến các ngươi trở thành hoạt tử nhân, sống mà không sống, chết mà không chết, phục sinh cũng không có hy vọng. Hắn có thể làm được điều này chính là nhờ vào Khô Huyết Thánh Thương, nhưng Khô Huyết Thánh Thương lại nhiễm quá nhiều tiên huyết nên đã phản phệ chính hắn, cuối cùng hắn chết đi. Khô Huyết Thánh Thương liền lưu lại nơi đây, phong ấn các ngươi. Hôm nay, ta lấy đi Khô Huyết Thánh Thương, khiến các ngươi tử hồn hủy diệt. Nhưng điều này lại có thể mang lại lợi ích to lớn cho tử tôn hậu nhân của các ngươi. Nói không chừng, ngàn năm, vạn năm sau, con cháu của các ngươi sẽ xuất hiện thánh đế cấp bậc. Ly Viên Thánh Đế lại nói, ngươi không thể trưởng khống Khô Huyết Thánh Thương, ngươi sẽ bị Khô Huyết Thánh Thương hút khô huyết mà chết. Ngay cả vị Ương Thánh Đế cũng vì Khô Huyết Thánh Thương mà gặp phải gánh nặng cực lớn, cuối cùng mới dẫn đến cái chết. Khinh Việt Thánh Đế cũng lên tiếng, Khô Huyết Thánh Thương quá khủng khiếp, được xem là một kiện đế cấp thánh khí, nhưng trên thực tế ngay cả thánh đế cũng không dám điều khiển. Chỉ cần một chút bất cẩn, không phải người điều khiển thương mà là thương sẽ khống chế người. Tần Dương cười nói, có điều khiển được hay không thì phải xem ta, chư vị, hợp tác hay không. Chuyện đã đến mức này, Tần Dương cũng không còn gì để ngại. Thực ra, hắn không hề e ngại những tử hồn này, hắn cũng không sợ. Nếu không có những tử hồn này, hắn cũng có thể tìm ra Khô Huyết Thánh Thương, chỉ là sẽ gặp nhiều phiền phức. Nếu không thể đồng ý, thì hắn sẽ phải từ từ tìm kiếm. Giờ phút này, hắn đang chờ đợi hồi âm từ chư vị thánh đế. Tần Dương cười nói, chư vị, thế nào, Ly Viên Thánh Đế, Khinh Việt Thánh Đế cùng với một vài thánh đế còn lại đều tập trung nhìn về phía Tần Dương. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tần Dương nghe câu hỏi, cười nói, dùng lực lượng của chư vị tử hồn, triệu hồi ra Khô Huyết Thánh Thương, ta sẽ đến thu phục. Cứ làm như vậy, ngươi không có khả năng thành công. Ly Viên Thánh Đế lắc đầu nói, ta đã gặp vị Ương Thánh Đế cùng Khô Huyết Thánh Thương, uy lực thật sự khủng khiếp. Tần Dương lại hỏi, ngươi cũng động tâm, chỉ là cảm giác, ta thật sự không có khả năng thành công sao? Ly Viên Thánh Đế gật đầu, đã như vậy, ta sẽ để các ngươi xem thử. Khi lời Tần Dương vừa dứt, toàn bộ Khô Huyết Sơn Mạch, từng tòa đỉnh núi, bỗng nhiên ngưng tụ ra nhiều thân ảnh. Những thân ảnh này ngay lập tức hóa thành các điểm quang mang, kết hợp thành một mảnh. Những điểm sáng này, lúc này, tựa như trên bầu trời, ngưng tụ thành một tinh không đồ. Óng ánh chói mắt, tinh không độ án, với nhiều đỉnh núi, đang lấp le ánh sáng. Những ánh sáng ấy liên kết, cuối cùng hội tụ lại hạch tâm, chính là vùng thung lũng đất trũng nơi họ đang đứng. Lúc này, rất nhiều thánh đế đều ánh mắt kinh ngạc. Cái này là bị vị Ương Thánh Đế chém giết. Các thánh vương, thánh hoàng, thánh tôn, dù có nguyên nhân gì đi chăng nữa, đối với vị Ương Thánh Đế đều tồn tại oán hận. Tần Dương tiếp tục, mà những oán hận ý niệm này dần dần tụ tập cùng một chỗ, không ngừng phát sinh, điên cuồng tích tụ. Những oán hận này được dung hợp cùng với nuôi nhóm trăm vị phối hợp, đủ để ngăn chặn Khô Huyết Thánh Thương huyết khí. Ly Viên Thánh Đế, Khinh Việt Thánh Đế và nhiều thánh đế khác lúc này đều nhìn Tần Dương với ánh mắt kinh ngạc. Không chỉ riêng việc Tần Dương biết những ý niệm này tồn tại, mà việc dung hợp chúng thành một thể căn bản là chuyện không thể nào. Ngay lúc này, một vị thánh đế đứng ra, mở miệng nói, cái này cũng không phải ngươi làm được. Lời nói vừa phát ra, rất nhiều thánh đế liền xì xào bàn tán. Sớm vài năm trước, có một vị thanh niên đã tiến vào nơi này, phát hiện chúng ta, những thứ này chính là hắn lưu lại. Nghe vậy, nhiều thánh đế lập tức nhớ đến một người, Phó Nguyên thánh đế. Lời này khiến ta nhớ lại, xác thực, một vị thánh đế khác cũng lên tiếng. Sớm vài năm trước, quả thật có một vị thánh đế tiến vào đây, phát hiện chúng ta. Đúng vậy, chính là người trẻ tuổi kia. Lúc này, một số thánh đế bàn luận ồn ào. Tần Dương nhìn bọn họ, cười nói, phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào. Nói tóm lại, hiện tại, ta có thể khống chế những hận ý, ác niệm này. Đối phó với sát khí của khô huyết thánh thương, chư vị cùng ta phối hợp, thu phục thương này. Các ngươi sẽ không còn là tử hồn, mà có thể truyền lại phúc phận cho hậu nhân. Nghe vậy, nhiều thánh đế ngừng nghị luận. Khinh Việt thánh đế nhìn Tần Dương, lại hỏi, người và người kia, quan hệ ra sao? Tần Dương cười đáp, vị kia là tiền bối của ta. Lời này khiến mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Tần Dương không muốn giải thích nhiều, vì đó là chuyện của năm xưa. Đã như vậy, chúng ta nên làm thế nào? Ly Viêm thánh đế hỏi, rõ ràng là đã có ý định. Tần Dương nghe vậy, cười nói, rất đơn giản. Nói xong, hắn liền bay lên không trung. Tần Dương thẳng tắp thăng thiên, bốn phía thân thể hắn xuất hiện những đạo lăng lệ khí tức. Khi thân ảnh Tần Dương xuất hiện ở vạn trượng trên không trung, các đồ án kết nối cùng hắn chặt chẽ kết hợp. Ông, một giây sau, âm thanh vang lên giữa hư không, một đạo quang trụ trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong sơn cốc. Ly Viên thánh đế lúc này lẩm bẩm, năm đó người thanh niên kia cũng là một nhân tài kinh diễm, giờ đây con cháu đời sau vẫn bình tĩnh như vậy, không phải phàm nhân. Đúng vậy, một vị thánh đế khác nói, người trẻ tuổi kia chưa hẳn không thể trưởng thành đến vị ương thánh đế cấp bậc đâu. Rất nhiều thánh đế vào lúc này nhìn Tần Dương thi triển đều âm thầm cảm thán. Giờ khắc này, quang trụ chiếu xuống, cả sơn cốc rung chuyển không ngừng. Theo sự rung chuyển, mặt đất trong sơn cốc bắt đầu nứt ra, những đường nứt không ngừng mở rộng. Các thánh đế lúc này đều ao ao tản ra. Cùng lúc đó, cả khô huyết sơn mạch cũng bắt đầu rung chuyển, đại địa như muốn sụp đổ. Lúc này, một đoàn người đã rời khỏi khô huyết sơn mạch kính Nguyệt Động Thiên, đều ngạc nhiên nhìn lại. Nguyệt Minh không quay đầu nhìn, ánh mắt kinh ngạc, toàn bộ khô huyết sơn mạch dường như cũng sắp sụp đổ. Cái này, Nguyệt Minh không kinh ngạc nói, sẽ không phải là Tần Dương gây ra động tĩnh chứ? Trong lòng Nguyệt Minh không lúc này đầy sợ hãi, còn may là nếu không, thân hãm vào chốn hiểm địa như thế, khó giữ được tính mạng. Vị ương thánh cảnh là do vị ương thánh đế chế tạo, cơ duyên có, nhưng cũng có thể là nguy hiểm. Để đạt được đại cơ duyên, thật không phải dễ dàng. Lúc này, trong sơn cốc, mặt đất nứt nẻ, những vết rách rộng khoảng vài mét, còn bốn phía cao phong cũng điên cuồng rung chuyển, đá lớn rơi xuống, tạo ra cảnh tượng như tận thế. Nhiều thánh đế đều nhìn về phía không trung, nơi có thân ảnh của Tần Dương. Trên bầu trời, tinh không đồ án không ngừng tụ tập, bốn phía mở tối, nhưng lấy Tần Dương làm trung tâm lại sáng tỏ. Ánh sáng đó không ngừng tụ lại, cuối cùng hóa thành một đạo mặt trời. Tần Dương thân ảnh lúc này từ từ hạ xuống. Cùng lúc đó, ánh sáng thái dương cũng không ngừng đè ép xuống. Lúc này, một chấn động mạnh mẽ truyền ra, đất đai dưới chân hoàn toàn sụp đổ, như thể có một hung vật kinh thiên sắp xuất hiện đến rồi. Rất nhiều thánh đế lúc này đều cảm thấy khẩn trương. Khô huyết thánh thương, đế cấp thánh khí, tiền nhiệm vị ương thánh đế đã sử dụng thánh binh, chết ở nơi này hàng ngàn hàng vạn người. Đó là tuyệt thế thần binh, cũng là hung khí vô cùng lợi hại. Anh ầm ầm, khô huyết sơn mạch lúc này như tận thế giáng lâm, mặt đất rung chuyển, tiếng anh minh vang vọng bên tai. Lúc này đại địa bị phá vỡ, một luồng huyết quang bừng lên, phóng thẳng lên trời, lao vào trung tâm của trận đồ tinh quang mà Tần Dương đang điều khiển. Tần Dương thần sắc nghiêm nghị, chân đạp vững trên trận đồ, dồn sức áp chế. Huyết quang và tinh quang va chạm kịch liệt, tạo thành một ranh giới rõ rệt, tựa như đường phân cách giữa trời và đất, một nửa trắng sáng, một nửa đỏ thẫm. Trận đồ không ngừng già tăng áp lực. Oanh, một tiếng nổ dữ dội vang lên, huyết quang từ lòng đất ngưng tụ đến mức cực hạn. Trong khoảnh khắc ấy, một cây trường thương dần dần hiện ra, tựa như đã tồn tại từ rất lâu, chỉ chờ thời khắc này để xuất thế. Trường thương ấy toàn thân bao phủ bởi khí huyết, tựa như một lớp áo giáp bằng đồng, thương dài gần 3 mét, thân thương làm từ chất liệu kỳ lạ, đỏ sậm như máu đông, thậm chí ánh lên sắc đen. Màu đỏ sậm trên thân thương như có thể nuốt chửng tâm hồn kẻ nhìn, còn mũi thương thì đỏ rực như bàn ủi nung, phát ra luồng sáng màu đỏ chói mắt. Ánh sáng ấy mạnh mẽ đến mức khiến người ta cảm thấy như đôi mắt mình sắp bị hút vào. Lúc này, hơn 100 vị thánh đế chứng kiến cảnh tượng ấy, cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều run rẩy, thân thể lay động, sắc mặt trở nên trắng bệch. Thánh thương xuất thế, tràn ngập uy lực khủng khiếp. Lúc này, Tần Dương đạp chân trên trận đồ tinh quang, dồn sức áp chế khô huyết thánh thương. Cây thánh thương đứng vững trên mặt đất, trông như một chiến thần từ thời viễn cổ. Bất chấp toàn quân bị diệt, vẫn giữ được vẻ cao ngạo, không thể xâm phạm, tựa như một thần khí tồn tại giữa trời đất, vĩnh viễn không suy tàn. Nó giống như bậc quân chủ bệ nghệ thiên hạ, vừa tỉnh giấc từ giấc ngủ dài, sẵn sàng bùng nổ cơn giận ngút trời. Oanh, trong khoảnh khắc, huyết quang mở rộng gấp mấy chục lần, Tần Dương bị luồng quang mang đó đẩy lùi. Ánh sáng từ trận đồ trở nên mờ nhạt, hắn nhìn thấy cảnh tượng này, liền lên tiếng. Chính là lúc này, chư vị giúp ta một chút sức lực. Hơn 100 vị thánh đế đồng loạt gật đầu. Ban đầu, họ bị thuyết phục bởi lời nói của Tần Dương. Nhưng giờ đây, khi chứng kiến khô huyết thánh thương xuất thế, nếu lại biết bao tiền nhân đã ngã xuống dưới mũi thương này và chủ nhân của nó, mọi lửa căm phẫn không kiềm chế được bùng lên trong lòng họ. Dù không cần lời thúc giục của Tần Dương, họ cũng tự mình dấy lên cơn giận dữ. Bá bá bá, hàng loạt thân ảnh lao vụt lên. Cần chúng ta làm gì? Ly Viên Thánh Đế lên tiếng hỏi. Tần Dương vung tay, trận đồ tinh quang lập tức tỏa ra trên 100 đạo tia sáng, bao phủ lấy hơn 100 vị thánh đế, thúc đẩy động tử hồn lực công kích khô huyết thánh thương. Tần Dương nói thẳng, chuyện còn lại giao cho ta. Trên 100 vị thánh đế lúc này sắc mặt nghiêm nghị, đồng loạt gật đầu. Hắn nhóm vốn là những kẻ sống mà không khác gì linh hồn chết, chết đi chưa chắc không phải là một loại giải thoát. Giờ phút này, từng thân ảnh lần lượt bay ra dưới ánh sáng quang trụ của Tần Dương, ào ào lao về phía khô huyết thánh thương. Khi va chạm với khô huyết thánh thương, họ lập tức nổ bể. Mà lúc này, khô huyết thánh thương bên ngoài có màu huyết sắc, nhưng lại ảm đạm đi nhiều. Tần Dương tinh trận đồ trong khoảnh khắc đã áp xuống mấy phần, từng vị thánh đế gần sát, bộc phát sức mạnh, làm cho cường độ khô huyết thánh thương bị áp chế ngày càng tăng. Tần Dương lúc này sắc mặt nghiêm nghị, không có chút buông lỏng nào. Vị ương thánh đế, khô huyết thánh thương, vật thương cường đại và hung hãn này không hề chỉ là tin đồn đơn giản. Giờ khắc này, theo từng vị thánh đế tại Tần Dương tinh trận đồ điều khiển, họ càng gần khô huyết thánh thương hơn, làm nó vỡ ra, không còn sót lại chút gì. Khô huyết thánh thương bên ngoài khí huyết cuối cùng dần dần suy giảm. Tần Dương lúc này thần sắc lạnh lùng. Oanh, tất cả diễn ra đâu vào đấy thì bỗng vang lên tiếng nổ đùng đoảng, một tiếng ầm vang nổ bể ra, màu huyết sắc trong khoảnh khắc như thể đụng phải đáy bắn ngược lên, đột nhiên bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần trước đó. Những vị thánh đế còn lại ánh mắt sợ hãi, quả nhiên không được, khô huyết thánh thương gánh chịu quá nhiều sát khí và huyết tinh, là tuyệt thế thánh binh, cũng là hung khí đáng sợ. Cái kia người trước đây đều chết vô ích sao? Người trẻ tuổi này thực lực quá yếu một chút. Giờ phút này, từng vị thánh đế nghị luận ầm ầm ĩ. Tần Dương thấy cảnh này chỉ khẽ cười một tiếng, hắn đã không được. Ngay lúc đó, Tần Dương nuốt một viên Tịnh Ma Châu Đan. Loại đan dược này đến từ huyết linh vương. Tịnh Ma Châu Đan rơi vào thể nội, khiến hắn cảm nhận được một đạo bàng bạc khí tức bắn ra. Tinh trận đồ tại thời khắc này, ngược lại với khô huyết thánh thương, tốc độ lại bắt đầu tăng lên. Thấy cảnh này, rất nhiều thánh đế ào ào dấy lên hy vọng. Tiếp tục, Tần Dương quát khẽ một tiếng, đạo đạo thân ảnh lại một lần nữa xông ra. Hắn cũng trực tiếp đè ép xuống. Khô huyết thánh thương phản kháng, nhưng Tần Dương thì đang ra sức áp chế. Thời gian từ từ trôi qua, số lượng thân ảnh của thánh đế càng ngày càng ít. Khô huyết thánh thương phản kháng cũng càng lúc càng mãnh liệt. Mặc dù Tần Dương đang áp chế, sức mạnh của hắn cũng ngày càng gia tăng. Oanh, thiên địa vang dậy, từng tòa sơn mạch bắt đầu sụp đổ. Tinh trận đồ giờ phút này đã rơi xuống đại địa, phảng phất như một tấm lưới. Đã đến thời điểm thu lưới, thừa cơ hơn 10 vạn năm trước, là ngươi tái hiện quang mang thời khắc. Thần phục với ta, ngươi không thể so với năm đó, dưới tay vị ương thánh đế mà kém. Tần Dương, lúc này, tự lẩm bẩm. Tinh trận đổ rơi xuống, hóa thành một lưới lớn, khô huyết thánh thương giờ phút này, không ngừng giãy giụa. Có lẽ, đại thế đã định, khi một vị thánh đế cuối cùng lao về phía khô huyết thánh thương, cái lưới lớn bắt đầu co rút lại. Khô huyết thánh thương lúc này giống như một con cá voi bị lưới bao vây. Thù! Tần Dương quát lớn, tinh trận đổ lưới lớn, vào thời khắc này, bắt đầu thu nạp. Thánh thương run rẩy, phát ra âm thanh kinh thiên, nhưng Tần Dương lại không quan tâm. Hôm nay, tạm thời phong ngươi, ngày khác sẽ cho ngươi dần dần phóng thích quang màu. Tần Dương nói xong, tinh trận đổ liền bao phủ khô huyết thánh thương, đạo phong cấm đầu tiên rơi xuống. Khô huyết thánh thương phản kháng, nhưng sức mạnh yếu dần, đạo phong cấm thứ hai cũng rơi xuống. Khô huyết thánh thương vẫn táo bạo, đạo phong cấm thứ ba rơi xuống. Khô huyết thánh thương phản kháng, nhưng lúc này sức mạnh yếu đi gấp đôi. Khi đạo phong cấm thứ tư rơi xuống, lớp huyết vụ bên ngoài khô huyết thánh thương biến mất, mọi dị tượng trong sơn mạch cũng tiêu thất, phảng phất như cảnh tượng hủy diệt vừa rồi chỉ là ảo giác. Giờ khắc này, Tần Dương rơi xuống, thở hồng hộc, thần sắc hơi tái nhợt, thật đúng là khó. Hắn lúc này tiến đến bên cạnh khô huyết thánh thương, thở ra một hơi, hắn từ từ duỗi tay, nắm chặt thánh thương. Chỉ trong khoảnh khắc, Tần Dương như bị cuốn vào địa ngục, bốn phía tiên huyết như trụ, một thân ảnh cầm thánh thương, thẳng hướng ngàn vạn đạo thân ảnh, một mảnh huyết hải, một mảnh tuyệt cảnh, một mảnh chiến trường khủng bố. Trong khoảnh khắc này, tâm thần Tần Dương sóng lớn mãnh liệt, thật lâu không thể bình tĩnh, thân thể đều run rẩy. Thời gian từ từ trôi qua, hắn dần thích ứng với cái khí tràng khủng bố ấy. Cuối cùng, khi mọi thứ tiêu tán, Tần Dương vẫn đứng vững tại chỗ. Phốc! Đột nhiên, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, không phí công ta tốn sức như vậy. Đến gặp ngươi, Tần Dương mở miệng nói, rất tốt, về sau ta sẽ để ngươi tách ra, thuộc về chính ngươi quang màu. Nghe những lời đó, Tần Dương cầm thánh thương, kiên quyết ngoi lên. Ông, một tiếng vang lên, ngay lập tức, khí huyết trong hắn quay cuồng. Thời khắc này, trên người Tần Dương trở nên ôn hòa lạnh nhạt, không còn sót lại chút gì. Ngược lại, hắn phảng phất như một tôn huyết ma, phóng thích ra thao thiên huyết khí. Tốt, Tần Dương hô to một tiếng, một tay nâng thương, ông, lại một lần nữa, tiếng vang lên, hàng trăm đạo quang mang. Ngay thời khắc đó từ huyết thương phóng thích ra, đáp ứng người nhóm, trả lại cho các ngươi tự do. Tần Dương mở miệng nói, chư vị, nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi. Một câu vừa dứt, những thánh đế này trở thành tử hồn, bị phong cấm tại nơi đây, căn bản không thể phục sinh hay rời đi, bởi vì bọn hắn đã bị khô huyết thánh thương trói buộc. Giờ đây, Tần Dương giải khai cái trói buộc ấy, tử hồn được phóng thích, bọn hắn có thể làm những điều mình muốn, tìm hậu nhân, truyền thừa thánh quyết, hay nhớ lại những trải nghiệm trong cuộc đời, tất cả đều không liên quan đến Tần Dương. Hiện tại, Tần Dương cầm khô huyết thánh thương trong tay, khí tức dần dần bình tĩnh trở lại, cảm giác khủng bố cũng thu liễm. Cuối cùng, hắn đeo khô huyết trường thương sau lưng, một bộ bạch y, một cây huyết thương, nhìn về phía khô huyết sơn mạch. Tần Dương mỉm cười, rồi dậm chân rời đi. Vị ương thánh cảnh mở ra mấy tháng, các phương đều trải qua hiểm cảnh, cũng có người đạt được cơ duyên lớn lao. Trong tình huống này, không ít người đã ao ao phá cảnh. Sau khi Tần Dương rời khỏi khô huyết sơn mạch, hắn xác định một phương hướng, không vội không chậm, tiếp tục tiến lên. Dọc đường, nếu có thể gặp Diệp Tử Khanh, Dương Thanh Vân hay Dịch Bình Xuyên thì càng tốt. Giờ phút này, Tần Dương tiến vào một khu rừng giữa núi, bốn phía sơn mạch xanh tươi tốt. Lúc này, nơi xa vang lên từng tiếng nổ đùng đoàng. Nơi đây dù sao cũng là rừng rậm, núi non chập trùng, nên dù có giao tranh rất mạnh, âm thanh cũng chỉ truyền bá trong phạm vi hạn chế. Nghe thấy tiếng nổ đùng đoàng, Tần Dương dừng bước một chút, hướng về phía phát ra tiếng nổ mà đi. Vượt qua từng tòa sơn, cuối cùng hắn đến một đỉnh núi, nhìn ra ngoài ngàn mét. Tại đó, mấy ngọn núi chân, ước chừng có trên trăm đạo thân ảnh, mang áo giáp màu đỏ, hiện tại đang vây công mười mấy người, hơn 10 đạo thân ảnh lưng tựa sơn phong, hiển nhiên bị ép vào tuyệt cảnh. Hắn nhìn qua, ánh mắt lộ vẻ cổ quái. Giờ khắc này, tại sơn phong chân núi, Nguyệt Minh Không sắc mặt khó coi, trên người đã xuất hiện vết máu, có vết thương do chính hắn gây ra, cũng có vết thương từ ma tộc. Phía trước, hai thân ảnh dẫn đầu, xuất lĩnh trên trăm đạo ma tộc chiến sĩ, đằng đằng sát khí, dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại thì không có ý nghĩa gì. Lần này tiến nhập vị ương thánh cảnh, người nào cũng phải chết. Một tên ma tộc khôi ngô dẫn đầu cười hì hì nói, nghe nói nhân tộc nữ nhân đều như nước trong veo, bản vương cũng muốn thử nhìn một chút. Hắn nói đầy khinh miệt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mười mấy người, trong đó có hai ba tên nữ tử. Bị hắn nhìn chằm chằm, ba nữ tử sắc mặt càng khó coi. Giờ phút này, Nguyệt Minh Không hừ lại nói, người có thể thử nhìn một chút. Một tên khác trong ma tộc lại cười nhạo, còn mạnh miệng, ngươi chỉ là tiểu thánh vương, làm sao có thể ngăn cản được hai người chúng ta, giết bọn hắn. Nữ nhân lưu lại, ma tộc chiến sĩ chen chúc mà ra. Nguyệt Minh Không sắc mặt khó coi, quả nhiên là không may, vừa rời khỏi Khô Huyết Sơn Mạch, hiện tại lại đụng phải một đội ma tộc. Giờ phút này, chỉ có hắn là thánh vương, nhất định phải bảo hộ các đệ tử của Kín Nguyệt Động Thiên. Nguyệt Minh Không ngay lập tức sải bước ra, khí thế trong người bàng bạc dũng động, giết, nhất thời, hỗn chiến tái khởi. Tuy nhiên, mười mấy người của Kín Nguyệt Động Thiên, mặc dù thực lực không yếu, nhưng rõ ràng không phải là đối thủ. Hai vị ma tộc thánh vương lúc này vây công Nguyệt Minh Không, khiến hắn không thể yểm hộ cho đệ tử khác. Các chiến sĩ ma tộc không toàn lực tấn công, mà còn một bộ phận ở ngoại vi ngăn cản bọn hắn chạy trốn. Lần này, xong, Nguyệt Minh Không trong lòng tuyệt vọng. Cho dù chết, cũng phải kéo người nhóm đệm lưng. Hắn quát khẽ, ngay lập tức, một quyền trực tiếp giáng ra. Nhưng ngay lúc này, một tên ma tộc thánh vương cũng vung quyền ra, cứng đối cứng trực tiếp, chạm vào nhau. Đông, một tiếng nổ vang lên, Nguyệt Minh Không chưa kịp phản ứng. Một tên khác ma tộc thánh vương từ phía sau lao tới, cầm phát đao chém xuống. Nguyệt Minh Không định lùi lại, nhưng đã không còn cơ hội. Oanh, tiếng nổ mạnh vang lên, các đệ tử của Kính Nguyệt Động Thiên sắc mặt trắng bệch. Chỉ cần Nguyệt Minh Không còn đó, bọn hắn vẫn còn hy vọng, có thể Nguyệt Minh Không đã chết, hắn nhóm chắc chắn cũng không thể sống sót. Thánh lực nhấp nhô, bốn phía cây cối trong khoảnh khắc sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn. Bỗng nhiên hai thân ảnh mạnh mẽ bắn ra và lùi lại, chính là hai tên thánh vương của ma tộc. Thấy cảnh này, mọi người đều sững sờ, chuyện gì đã xảy ra? Giờ phút này, ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Khi bụi mù tan biến, một thân ảnh hạ xuống mặt đất, chính là Nguyệt Minh Không. Lúc này, sắc mặt hắn trắng nhợt, cảm giác sống sót sau tai nạn khiến tim hắn đập thình thịch. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn thấy sau lưng một gốc cổ thụ, một thân ảnh đứng vững. Người đó mặc bạch y, viền vàng, thắt eo bằng dây lụa xanh, vạt áo, in hình mây, tư thế không hoàn toàn thẳng, nhưng toát lên vẻ cứng cỏi. Khuôn mặt nàng lúc nào cũng hiện lên vẻ bình thản, tóc dài buộc lên, mang theo vài phần thoải mái. Phía sau nàng, một cây trường thương được đeo nghiêng, lộ ra khí tức không phù hợp với người này. Tần Dương, Nguyệt Minh Không nhìn thấy Tần Dương, có phần sững sờ. Giờ phút này, Tần Dương lại nhìn về phía hai vị ma vương. Tần Dương, hai vị ma vương cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo sự dò xét. Kẻ này chính là Tần Dương, huyết ma nhất tộc đang gặp họa lớn. Không sai, sau khi Tần Dương chém giết hai vị huyết ma hoàng giả, hắn đã trở thành họa lớn của huyết ma nhất tộc, chỉ là một tiểu tử thiên thánh cảnh giới. Giờ phút này, Tần Dương cũng nhìn về phía hai người, khẽ cười nói, gặp được ta, coi như các ngươi không may. Vừa nghe lời này, hai người hắc hắc cười lạnh, gặp được chúng ta cũng là ngươi không may. Một trong số họ nói, tộc ta trên dưới đều đang tìm ngươi, đại danh đỉnh đỉnh Tần Dương công tử. Tần Dương lúc này không nói nhiều, hắn nâng cánh tay lên, bàn tay nắm chặt cán thương, trường thương xuất động, một cỗ mùi huyết tinh bọc phát ra. Ngay lập tức, hơn trăm người tại địa phương này đều cảm nhận được khí huyết áp lực, khiến cho họ cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Hai vị ma tộc lúc này ánh mắt sáng rực, khí huyết hùng hồn. Một người trong đó hoảng sợ nói, huyết khí dư giả, nếu như cho chúng ta sử dụng, huyết ma nhất tộc rất nhạy bén với khí huyết. Giờ phút này, Tần Dương cầm thánh thương, khí huyết ẩn chứa bên trong quả thực khủng bố như trong trăm vạn người chiến trường. Hai người thậm chí cảm giác được đây không phải là giới hạn của trường thương. Trong thương, có lẽ còn có khí huyết ba động mạnh mẽ hơn. Hai người lúc này, tinh thần phấn chấn, giết. Hai thân ảnh trực tiếp lao ra. Tần Dương nhìn về phía họ, nâng thương vọt thẳng ra. Toàn thân hắn, khí huyết bộc phát, khủng bố lực lượng tràn ngập ra. Phá, một tiếng quát vang lên, khủng bố lực lượng lập tức bùng phát. Hồ huyết thánh thương, sau hơn 10 vạn năm, lại lần nữa phóng ra quang màng vạn trượng. Oanh, nhất thương chém ra, khí huyết trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một đạo huyết sắc đao phong, chém về phía hai người. Thấy cảnh này, Nguyệt Minh không đã hoàn toàn sững sờ. Giờ phút này, Tần Dương hiển lộ rõ sự khủng bố, khiến vị thánh vương này cảm thấy áp lực thực lớn. Trong khoảnh khắc đó, Tần Dương không quan tâm, trực tiếp tiến thẳng về phía hai vị thánh vương kia. Khô huyết thánh thương vào thời khắc bộc phát khí huyết, thực sự khủng bố hơn cả hai vị ma tộc thánh vương, khiến tâm thần người khác chao đảo. Đông, tiếng nổ vang lên, hai đại thánh vương lúc này bị ép lùi lại. Bên ngoài thân thể xuất hiện những đạo liệt ngân, đó là do khô huyết thánh thương chém ra. Đáng ghét, một trong hai người quát lên, kẻ này từ đâu có thể tạo ra loại huyết tinh thánh khí này, thánh khí thật sự tốt, người kia vẫn còn mang chút hy vọng, tốt ư, dù có tốt, cũng phải có mạng để dùng. Giờ phút này, Nguyệt Minh cũng không rảnh rỗi. Tần Dương đối phó hai vị thánh vương, rõ ràng không cho hắn cơ hội nhúng tay. Nguyệt Minh không lập tức lao thẳng về phía những chiến sĩ ma tộc, bảo vệ cho đệ tử kính Nguyệt Động Thiên. Lúc này, Tần Dương cầm thánh thương, mặc bạch y, cùng với huyết hồng của khô huyết thánh thương, lộ ra vẻ không hợp nhau. Dù chỉ đứng đó, hắn vẫn tỏ ra cực kỳ tráng lệ, tự cho là có thánh khí cường đại. Ngươi nghĩ có thể áp chế hai người chúng ta, muốn chết? Giờ phút này, hai vị thánh vương đều nổi cơn tức giận. Một người trong số đó, khí huyết bao trùm, hóa thành những đạo long vũ. Những long vũ đó nhanh chóng tăng trưởng, tại thời khắc này, ngưng tụ thành một huyết sắc linh thuẫn. Người còn lại thì hai tay nắm chặt, cốt thứ nổi trội, giống như hai thanh lợi kiếm. Hai thanh kiếm phát ra ánh sáng huyết hồng, như đang gầm thét, sôi trào. Tần Dương thấy cảnh này, vẫn vững vàng đáp xuống. Khô huyết thánh thương lúc này đâm ra, oanh, một tiếng nổ vang lên. Dù toàn thân thánh vương tràn ngập huyết sắc linh thuẫn, vẫn ngạnh sinh sinh ngăn cản lại. Mặc dù hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vẫn có thể giữ vững được. Người còn lại, hai thanh kiếm đồng loạt chém về phía cổ Tần Dương. Nhưng chỉ sau một khắc, Tần Dương đâm vào tấm thuẫn bằng thánh thương, lập tức bộc phát sức mạnh, xuyên thấu linh thuẫn, đâm xuyên vào thân thể thánh vương phía sau. Một tiếng nổ vang lên, Tần Dương giờ phút này một thương quét ngang, kéo theo thân thể thánh vương, lao thẳng đến vị thánh vương khác. Hai thanh kiếm giờ phút này không thể thu hồi, trực tiếp chặt thân thể đã chết của thánh vương thành bốn đoạn. Khô huyết thánh thương ngay lúc này quét ngang một vị thánh vương cổ, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Hai vị thánh vương đồng thời tắt thở chỉ trong nháy mắt. Tần Dương thu hồi trường thương, khí huyết trong người hắn hơi lăn lộn, nhưng dần dần bị áp chế, thực hiện bốn đạo phong cấm. Kết quả chỉ khiến ta khí huyết quay cuồng, muốn thôn phệ linh trí của ta, hắn thì thầm, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đó. Hắn biết, một ngày nào đó, ngươi sẽ nhận ra, so với vị ương, hắn còn thích hợp hơn làm chủ nhân của ngươi. Lúc này, bốn phía ma tộc thấy hai vị thánh vương chết, đều sợ hãi mà chạy trốn. Nguyệt Minh không sát hại mười mấy người, lúc này mới dừng tay, nhìn đệ tử tổn thương, liền đến trước mặt Tần Dương. Tần công tử, trước đây đã giúp ta thoát khốn, lần này lại tương trợ cứu chúng ta, đa tạ. Tần Dương chỉ nhìn bọn họ, không nói lời nào, rồi xoay người rời đi. Nguyệt Minh không vội vã dẫn theo mười mấy người, theo sau hắn, theo ta làm gì? Tần Dương mở miệng, ta không phải vì cứu các ngươi, chỉ vì tru sát ma tộc. Nguyệt Minh không đáp, dù sao Tần công tử cũng đã cứu chúng ta. Bên ngoài đồn đãi, Tần công tử đối với vài phương thế gia có ý kiến, xem ra đồn đãi không phải không có lý do. Quả thật là như vậy, Tần Dương thẳng thắn nói, ta đối với các ngươi kính Nguyệt Động Thiên cùng Linh Vũ thế gia không hề có cảm tình, chỉ cần nhìn thấy là phiền. 8 vạn năm trước chính là các ngươi cấu kết với ma tộc, 5 vạn năm trước lại chính là các ngươi chống cự ma tộc, công tội bù đắp. Nhưng trong lòng ta vẫn luôn phiền chán các người. Năm đó, Ngự Thiên Thánh Tôn cho các ngươi một cơ hội. Nhưng ta, Tần Dương, sẽ không cho các ngươi cơ hội. Nếu lần này ta phát hiện các ngươi còn cấu kết với ma tộc, ta nhất định sẽ không tha. Đối diện với lời nói nghiêm khắc của Tần Dương, Nguyệt Minh không vội vàng nói, không, không thể nào. Những người khác có thể không biết, nhưng Kính Nguyệt Động Thiên tuyệt đối sẽ không. Ma tộc muốn diệt chúng ta tự nhiên sẽ kiên quyết phản kháng. Tần Dương liếc nhìn Nguyệt Minh không, nhưng không nói thêm gì. Hắn hy vọng điều đó không xảy ra. Đối với ma tộc, dù thế nào, hắn luôn mang tâm sát phạt. Tần công tử đây là muốn đi đâu? Nguyệt Minh không hỏi, lo lắng Tần Dương hiểu lầm, lại vội vàng nói, chúng ta không có ý định gì khác. Chỉ là nơi đây nguy hiểm, chúng ta lại không ngừng gặp phải nguy cơ. Đi theo Tần công tử tìm kiếm một chút an toàn, ta đi nơi khác, càng nguy hiểm hơn, càng nguy hiểm hơn. Giờ phút này, Nguyệt Minh không chỉ biết cười khổ, bất kể thế nào, dưới mắt trước hãy đi theo Tần Dương rồi nói sau. Một đội người vào thời khắc ấy, trèo non lội suối, Tần Dương không vội vã, chỉ mang theo Nguyệt Minh không cùng đám người, xuyên qua núi rừng. Lần đi này kéo dài nửa tháng. Trong nửa tháng qua, Nguyệt Minh không từng ngày cảm nhận được khí tức cường đại của Tần Dương. Đến cuối cùng, hắn đã đạt tới cửu phẩm, thiên thánh cửu phẩm. Nguyệt Minh không cảm thấy rất kinh ngạc. Trong nửa tháng, Tần Dương chỉ đi đường, vừa đi vừa nghỉ, hầu như không tu hành, vậy mà vẫn đạt được cửu phẩm, thật sự quá kỳ quái. Đối với Nguyệt Minh không, Tần Dương tự nhiên không có gì để giải thích. Hắn vốn đã nuốt một viên Thánh Vương Ngưng Tụ Tịnh Ma Châu Đan, sau khi đánh một trận, thúc đẩy tốc độ hấp thu của thân thể, đạt tới thiên thánh cửu phẩm, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Sau khi cùng một đội người tiến bước, cuối cùng một ngày, họ đã ra khỏi sơn mạch, trước mắt hiện ra một mảnh bình nguyên bãi cỏ xanh mơn mởn. Nhìn một cái là thấy bát ngát, trên bình nguyên, có một vài tiểu thú nhìn có vẻ vô hại đang vui chơi. Nơi đây chỉ là bình nguyên, mang lại cảm giác yên tĩnh như thế, ngoại đảo nguyên. Tần Dương nhìn về phía bình nguyên, nhẹ nhàng thở ra, bước chân tiến lên. Lúc này, Nguyệt Minh không cũng dẫn người đuổi theo. Đừng đi theo, Tần Dương nói thẳng. Nếu tiếp tục theo ta, các ngươi có khả năng sẽ chết. Vừa nói ra lời này, Nguyệt Minh không lập tức dừng bước. Tần công tử, đừng có cùng ta, thật sự sẽ chết. Tần Dương lại nói, Nguyệt Minh không chắp tay, vừa định mở miệng phía trước. Trên thảo nguyên, có mấy thân ảnh đang đạp không mà đến. Thân ảnh ấy rất chật vật, tựa hồ như đang chạy trốn. Nguyệt Minh không nhìn về phía những người tiến đến, trở nên cẩn trọng. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn những thân ảnh đó, hơi sững sờ, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa. Tần Dương trực tiếp mở miệng gọi, nghe thấy tên hắn, ba thân ảnh liền rơi xuống bên cạnh hắn. Tông chủ, ba người Giản Bác, Tấn Chiết và Nhan Như Họa đã tới, các ngươi tốt xấu cũng đều là thập phẩm, thất phẩm, tứ phẩm cảnh giới, sao lại bị người truy đuổi? Tần Dương hỏi thẳng. Nhan Như Họa lúc này thở hổn hển đáp, bị một bang đại gia hỏa đuổi theo ăn, không chạy thì đánh không lại. Lời vừa dứt, đột nhiên bốn phía đất rung núi chuyển, phía trước bình nguyên từng đạo sơn nhạc xuất hiện, những ngọn núi đang di chuyển, những tòa sơn ước chừng cao đến 100 mét, lúc này tốc độ cũng không chậm, tiếng động đông đông như đang trà đạp lên mặt đất. Sơn tê ngưu thú, Nguyệt Minh không thấy cảnh này, lập tức sững sờ. Sơn tê ngưu thú là một loại thánh thú, thể trạng cường tráng, trên thân có giáp da có thể ngăn cản công kích cấp bậc thánh vương, vô cùng cường đại. Tuy nhiên, do thể trạng quá mạnh mẽ, nó chỉ có thể ăn cỏ, vì vậy rất khó sinh tồn. Giáp da của nó cũng rất quý giá, đã trở thành mục tiêu săn lùng, nên số lượng giảm sút. Thế nhưng giờ phút này, lại có một đội ngũ sơn tê ngưu thú xuất hiện tại nơi này. Tần Dương nhìn thấy sơn tê ngưu thú, ánh mắt hắn sáng lên. Ngươi đã trêu chọc đến bọn chúng sao? Tần Dương trực tiếp hỏi. Chúng ta căn bản không có trêu chọc, chỉ là phát hiện Mặc Vân thị nhân, sau đó bầy đại gia hỏa này đột nhiên xuất hiện, bắt giữ chúng ta không thả. Tần Chiết thở hổn hển nói. Hiển nhiên là bị truy đuổi không ngừng. Tần Dương cười nói, Mặc Vân thị người, vậy thì đi xem một chút. Tông chủ, Giản Bác lúc này vội vàng nói, đừng đi, bầy đại gia hỏa này, nếu chúng ta chạy thì chúng không truy, còn nếu không chạy, chúng sẽ dồn sức tấn công chúng ta. giống như khu trục chúng ta vậy. Không có việc gì, Tần Dương nói. Người đã học được ngự thú chi thuật đến đâu rồi? Ba người nhìn nhau, sắc mặt có phần xấu hổ. Không phải họ không học tốt, mà là những đại gia hỏa này đã thành quần, không thể khống chế. Giờ phút này, Tần Dương sải bước, khí tức toàn thân ngưng tụ, sơn tê ngưu thú tuy thành quần, nhưng nếu khống chế được con dẫn đầu, thì sẽ khống chế cả bầy. Tần Dương tiến lên, hướng thẳng đến sơn tê ngưu thú. Không thể, Nguyệt Minh không lúc này vội quát lớn. Nếu cứ như vậy lao vào, hắn căn bản không thể ngăn cản sức va chạm từ sơn tê ngưu thú. Đừng nói Tần Dương, ngay cả vị thánh vương này cũng không thể. Thanh quân kết đội sơn tê ngưu thú lực trùng kích, đủ sức đánh bại thánh vương. Thế nhưng, giờ khắc này, Tần Dương đã xông ra ngoài. Khi hắn lao ra, quanh thân hắn, những đạo thánh lực ngưng tụ lưu chuyển. Các thánh lực ấy dần dần hội tụ lại với nhau, hóa thành từng đạo tinh thuần lực lượng, bao bọc lấy hắn, khí tức kinh khủng. Tại thời khắc lan tỏa ra, phóng thích ra một đạo lực bộc phát cường đại. Đột nhiên, trước mặt Tần Dương, hắn ngưng tụ ra một đạo thánh lực tự phù. Đạo chữ này không ngừng rõ ràng, cuối cùng bỗng nhiên thu nhỏ lại, phảng phất như được ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Rồi, chụp về phía trước, oanh, ấn ký này với tư thế ngang ngược, trực tiếp phủ xuống. Giờ phút này, trong bầy sơn tê ngưu thú, một con sơn tê ngưu thú đột nhiên lùi lại. Có thể do hậu phương đại quân xô đẩy nó, khiến nó không thể lùi được. Đạo ngự tự ấn ký kia ngay lập tức bao trùm xuống. Con sơn tê ngưu thú gầm nhẹ. Lúc này, khí tức dường như cũng ngưng trệ lại. Nguyệt Minh không thấy cảnh tượng này, trong lòng kinh hồ. Ngự thú sư, đây là một nghề nghiệp võ giả cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì, để trở thành ngự thú sư, cần có sự thông linh với thú loại. Mà sự thông linh đó không phải ai cũng có. Đối với luyện đan sư, luyện khí sư và trận pháp sư, đầu này có không ít yêu cầu khắt khe. Ngoại giới đồn rằng Tần Dương tông chủ và ngự thú tông Ôn Hiến Chỉ có mối quan hệ không tầm thường. Có thể là hậu nhân hoặc đệ tử quan môn của Ôn Hiến Chi. Hiện tại xem ra điều này có 10 phần khả năng. Giản Bác, Tấn Chiết, Nha Như Họa ba người chứng kiến cảnh này đều trợn tròn mắt, nhưng rồi họ nhanh chóng phản ứng lại. Không hổ là tông chủ của chúng ta, ngự thú cao tay nhất. Đúng vậy, dù ngàn vạn tê giác cũng không thể sánh bằng. Quả thật không thể so với tổ sư gia. Ba người này lập tức ca ngợi, trong khi Nguyệt Minh không đứng bên cạnh thì mắt trợn tròn, không thể tin vào những gì họ nói. Đánh giá tổ sư như vậy, không sợ bị phạt sao? Nhưng họ dường như không để ý đến điều đó. Tần Dương quay sang ba người, nói, theo ta cùng đi. Vâng, Tần Dương lúc này đã lên trên lưng một con sơn tê ngưu thú, đứng vững vàng. Các con sơn tê ngưu thú khác cũng tĩnh lặng chờ đợi mệnh lệnh từ thủ lĩnh. Giản Bác, Tấn Chiết, Nha Nhi Họa cũng lần lượt nhảy lên con thú này. Chúng ta còn bị truy đuổi sao? Nha Nhi Họa giận dữ hỏi. Tần Dương không để ý đến Nguyệt Minh không và những người khác, chỉ nói thẳng, xuất phát. Lập tức, từng con sơn tê ngưu thú ảo ảo quay người rời đi. Nguyệt Minh không thấy cảnh này, suy nghĩ xuất thần, thật lâu không thể bình tĩnh. Nghe nói năm đó, Ngự Thiên Thánh Tôn không hề tỉ mỉ trong việc khuếch trương Đại Thánh Thú Tông. Dù cho Thánh Thú Tông có sơn môn rộng rãi, nhưng đệ tử cũng không nhiều. Chỉ cần Ngự Thiên Thánh Tôn nổi giận, hắn có thể khống chế ngàn vạn thánh thú, bày trận như núi, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Năm đó ta ở Kính Nguyệt Động Thiên, chính là bị thánh thú vây công, tử thương thảm trọng, một người đủ sức bù đắp thiên quân vạn mã. Đây chính là sự khủng khiếp của Thánh Thú Tông, khả năng ngự thú trong hạ tam thiên, đan sư và khí sư chủ yếu dựa vào năng lực của mình. Kết giao nhân mạch, không ai dám tùy tiện trêu chọc. Còn trận sư và ngự thú sư thì tự thân cường đại. Trận sư dùng trận pháp giết địch ngàn vạn, ngự thú sư có thể dựa vào thánh thú, một làm vạn, tuy rằng thời gian không dài, nhưng ngay cả thời gian ngắn ngủi cũng đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Chúng ta đi thôi. Nguyệt Minh không mở miệng nói, ma tộc sắp động, nơi đây không an toàn, chúng ta cần nhanh chóng tìm đến hai vị động chủ. Nguyệt Minh không dẫn theo một đám người từ từ rời đi. Còn Giản Bác, Tấn Chiết và Nhan Như Họa, khi gặp lại Tần Dương, cảm thấy an tâm, gặp được tổ sư gia, chúng ta mới xem như an toàn. Khoảng thời gian này, tổ sư gia không có bên cạnh, thật không an lòng. Giản Bác cười hắc hắc nói, đúng vậy, đúng vậy. Khi nhìn thấy tổ sư gia, ta cảm giác như gặp phải một vị thánh đế trước mặt. Ta cũng có sức mạnh để hắn cút sang một bên. Tấn Triết vội vàng nói, Nhan Nhiêu Họa liếc nhìn hai người, đầy vẻ khinh bỉ, rồi lên tiếng, tổ sư gia nhớ đến an nguy của chúng ta, mới mang theo chúng ta, các ngươi đừng gây chuyện. Lời này vừa nói ra, Giản Bác lập tức phản bác, chúng ta gây chuyện, chúng ta nào có gây chuyện, các ba người lại muốn bắt đầu tranh luận. Tần Dương không khỏi lên tiếng, chớ quấy rầy, yên tĩnh một hồi. Ba người lập tức im lặng, hắn tiếp tục, nói đi, ba người các ngươi đã tiến đến đây mấy tháng, sao còn dậm chân tại chỗ? Thiên thánh thập phẩm, thiên thánh thất phẩm, trời sinh tứ phẩm, chẳng lẽ không tiến bộ gì sao? Lời này vừa thốt ra, Nhan Như Họa lập tức kêu ca kể khổ. Cái này không thể trách ta, tổ sư gia, là hai người bọn họ, chúng ta vừa đến, thì gặp ngay hai tên khốn kiếp này. Sau đó, hai tên này mang ta xông vào một cái hang ổ của thất giai thánh thú, bị thất giai thánh thú liều mạng đuổi theo, dọc đường còn gặp một cái bát giai thánh thú, rồi lại gặp hai cái thất giai thánh thú, cứ thế bị truy đuổi, trốn chạy, mấy tháng qua, thật vất vả mới chạy thoát được, đến được Thảo Nguyên, kết quả lại bị truy đuổi, căn bản không có thời gian tu luyện. Thanh Hỏa lão tháp, Nhan Nhiêu Họa nói một đống lớn, nhưng Tần Dương lại mở miệng cắt ngang. Thanh Hỏa lão tháp là cái gì? Tần Dương không giải thích, nhìn về phía ba người và nói, chờ khi kết thúc, các ngươi hãy đi xem chỗ đó, nhìn thấy các ngươi còn sống, ta sẽ không phạt các ngươi. Nhìn thấy còn sống, ý tứ là gì? Chẳng lẽ ba người bọn họ đã từng xông vào một nơi rất nguy hiểm? Dù sao, lúc này Tần Dương khống chế sơn tê ngưu thú, dẫn theo ba người một đường trở về, mất trọn vẹn nửa ngày thời gian, đến một nơi sâu trong thảo nguyên. Khi nhìn quanh, hắn thấy bốn phía đều là cỏ xanh rờn, nếu không có ánh sáng mặt trời trên đầu, căn bản không thể phân biệt phương hướng, chính là nơi này. Gặp Mạc Vân Thị, Nhan Như Họa vội vàng nói, ồ. Tần Dương nhìn chung quanh, cười nói, Mạc Vân Thị cũng có chút bản lĩnh, ta thật không coi trọng. Hắn không nhịn được mà nói, nếu đã phát hiện chúng ta đến, cần gì phải trốn tránh, ra gặp mặt thoải mái một lần thì tốt hơn nhiều. Nghe lời này, Giản Bác và ba người khác đều kinh ngạc, bốn phía không có ai cả, không có một chút khí tức nào. Tần Dương lại nói, không muốn hiện thân cũng đừng hối hận. Vừa dứt lời, hắn đạp một chân xuống, không giống như Nhan Như Họa chút giận đập mạnh lên sơn tê ngưu thú. Tần Dương chỉ dùng một cước, dưới chân sơn tê ngưu thú lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai chân trước đột nhiên nâng lên rồi ầm vang rơi xuống. Đông đại địa trong khoảnh khắc ấy vang lên tiếng ầm ầm vỡ nát, từng đạo vết nứt xuất hiện giống như những tia chớp, nhanh chóng lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Đây không phải chỉ một vết nứt, mà là trên trăm, hàng ngàn vết. Giờ phút này, đại địa không ngừng rung chuyển, những tia sét đó phá tan không trung, từng thân ảnh bị đẩy lên không trung, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Nhìn kỹ, có khoảng 20-30 người, lúc này không bị khống chế, thân ảnh rầm rập rơi xuống mặt đất. Lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, ngay sau đó, đại địa nhấp nhô khí thế, bị kiềm chế. Chỉ thấy ba đạo thân ảnh ảo ảo xuất hiện. Người nào? Tiếng hừ lạnh lại vang lên. Theo tiếng hừ đó, một cỗ khí thế mạnh mẽ ập đến, khiến hàng ngàn con sơn tê ngư thú cũng phải rúng động. Nhưng lúc này, Tần Dương lại sắc mặt không đổi, bước chân tiến tới. Ngay lập tức, hàng ngàn con sơn tê ngư thú cũng cùng nhau tiến lên. Một cỗ khí tức càng lúc càng cường đại tràn ra, lập tức khiến cho tiếng thét của Thánh Vương phát ra một tiếng rên rỉ. Tựa hồ bị thương, khí thế cũng ngay lập tức như thủy triều thối lui. Ngươi là ai? Giây phút này, trong ba đạo thân ảnh, một tên trung niên nam tử khôi ngô nhìn về phía Tần Dương, thần sắc không tự nhiên. Tần Dương vẫn giữ nguyên thần sắc không thay đổi, ngược lại xem thường Mạc Vân Thị, lại có thể tìm đến Linh Nguyệt Địa Cung, nhưng nhìn các ngươi hiện tại hình như không chuẩn bị để người khác vào sao? Lời này vừa dứt, ba tên thánh vương càng cẩn thận quan sát Tần Dương. Tần tông chủ, người nam tử khôi ngô ở giữa, giọng nói hùng hậu, lên tiếng, khi tiến vào vị ương thánh cảnh, ngươi đã nói rằng, đại gia không liên quan gì đến nhau, cùng nhau chống chọi với ma tộc. Hiện tại nơi đây là chúng ta phát hiện, chúng ta ở đây, ngài có phải nên rút lui không? Quấy nhiễu, Tần Dương lại cười nói, Không phải ta xem nhẹ các ngươi, cho dù có tìm đến, các ngươi có vào được sao? Lời vừa nói ra, ba người đều biến sắc. Hơn nữa, ta khuyên các ngươi cũng đừng vào. Nếu vào, tử thương sẽ thảm hại hơn nhiều. Tần Dương chân thành nói, nếu ngươi cảm thấy ta làm khó dễ các ngươi, thì đại gia cứ không tin. Chỉ là, cánh cửa Linh Nguyệt Địa Cung này, chỉ sợ các ngươi đều không thể mở ra. Cho nên, ta cũng không tính là ngăn cản. Ta sẽ mở cánh cửa lớn, mọi người cùng nhau tiến vào. Trong khoảnh khắc đó, ba người đều có sắc mặt âm tình bất định. Họ đúng là không mở ra được, có lẽ họ đã tìm kiếm tộc bên trong để cầu cứu những cao thủ khác. Tần tông chủ, có đánh hay không mở là việc của chúng ta. Người nữ tử ở phía bên phải, lúc này khách khí nói, cũng không cần tần tông chủ phải nhọc lòng. Lời vừa nói ra, Tần Dương cười, tốt, tốt, tốt, đã như vậy, ta sẽ ở đây, không làm gì. Được thôi, Tần Dương cười nói, nếu các ngươi không mở ra được, ta sẽ mở ra, nếu các ngươi có thể mở, ta sẽ rời đi, ta là người nói lời giữ lời. Giờ phút này, ba người kia sắc mặt càng thêm âm trầm bất định. Nhưng ngay lúc đó, Tần Dương lại mở miệng. Về Linh Nguyệt Địa Cung, chúng ta không nói nữa. Hãy nói về việc các ngươi thiết kế hại ta, Thánh Thú Tông đệ tử. Lời này vừa dứt, sắc mặt ba người lập tức biến đổi. Một nam tử cười nói, Tần Tông Chủ, lời này bắt đầu từ đâu? Chúng ta không thể gánh vác điều này. Không thừa nhận thật sao? Tần Dương lúc này mặt mỉm cười, dần dần thu hồi vẻ mặt giản bác. Tấn Triết, Nhan Như Họa ba người giờ phút này đứng bên trái và bên phải của Tần Dương. Hắn nhẹ nhàng giơ tay, chỉ thấy từ ba người bọn họ xuất hiện những đạo bột phấn. Những bột phấn này dưới sự bao bọc của thánh lực Tần Dương dần dần hội tụ lại thành một khối, hóa thành một đoàn mê vụ. Cái này là cái gì? Tấn Triết kinh ngạc hỏi, trên người bọn ta lúc nào nhiễm cái này? Đây là ma vân tán, được chế tạo từ bột đá ma sơn và phấn hoa thất vân, qua quá trình rèn luyện mà thành. Chỉ cần hơi gia công là có thể ngưng tụ, nhưng tỷ lệ rất quan trọng. Loại tỷ lệ này, nếu điều chỉnh tốt, sẽ khiến sơn tê ngưu thú, thánh thú này, giống như ngửi được mùi hương đẹp nhất thế gian, sẽ chạy theo như vịt. Cái tỷ lệ này, ngay cả Đại Tề Thánh Quốc, Cửu U Đài và những thế lực khác, đều không có thánh đan sư nào có thể điều phối tốt. Nhưng ta biết, ngũ phương truyền thừa lại có thể làm được. Tần Dương vừa nói xong, người nói hưu nói vượn. Giờ phút này, bên trái nam tử trung niên khẽ nói, loại chuyện này sao có thể lý lẽ bên ngươi? Tần Dương lập tức cười nói, có phải hay không các ngươi làm, rất đơn giản, ta thử một chút thì biết. Nói xong, hắn trực tiếp chụp tay vào một người, thuộc Kính Nguyệt Động Thiên, oanh, trong tích tắc. Tần Dương chụp lấy một đệ tử, khiến thân thể người đó không thể khống chế, đành phải tiến về phía Tần Dương. Sau một khắc, trong tay hắn nắm lấy một kiện túi chữ vật, run lẩy bẩy mà vung lên. Một cái ngọc sắc bình lập tức xuất hiện. Cái bình nhẹ nhàng mở ra, ngay lập tức, dưới chân sơn tê ngưu thú, động vật này bỗng nhiên dục dịch ngóc đầu dậy. Giản Bác, Tần Triết, Nhan Như Họa ba người lập tức kinh ngạc. Thật sự là vậy, giờ phút này, ba vị thánh vương của Mạc Vân Thị sắc mặt cũng biến đổi. Tần Dương làm sao phán đoán ra, Mạc Vân Tán mặc dù yêu cầu vật liệu đơn giản, nhưng phối trí thực tế lại hết sức phức tạp. Người biết rất ít, trừ ngũ phương truyền thừa, không có ai khác biết. Có lẽ Tần Dương chắc chắn, chính là hắn nhóm làm, còn có lời gì nữa không? Tần Dương hỏi, ba vị thánh vương, Mạc Vân Thị lúc này, thần sắc, đều cẩn thận. Tần Tông Chủ, nếu đã muốn tiến vào Kính Nguyệt Động Thiên, cứ việc nói thẳng, cần gì phải dùng những thủ đoạn ti tiện này? Một vị thánh vương nói, nghe vậy, Tần Dương chỉ cười, con vịt chết thì mạnh miệng. Tần Dương nhìn về phía ba người, lại nói, nếu các ngươi không nhìn ra được sức mạnh của ta, thì thật sự cho rằng, ta rời khỏi Cửu U Đài, chỉ là một thiên thánh bình thường sao? Lời vừa dứt, Tần Dương chấn động thân thể, dưới chân sơn tê ngưu thú phát ra tiếng gầm, muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Vừa nói xong, Tần Dương bước ra, khí tức trong cơ thể lập tức bộc phát. Lúc này, những sơn tê ngưu thú cũng dần dần bộc phát hung tính, hai mắt đỏ rực, muốn lao tới. Hiểu lầm, hiểu lầm. Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Từ xa, mấy thân ảnh vội vã đến gần. Người cầm đầu là một trung niên mặc bạch y, vội vàng nói, Tần Tông Chủ, oan gia, nên giải không nên kết. Có có hiểu lầm. Mạc Vân Sơn Minh, Mạc Vân Kiệt, Mạc Vân Vận, trung niên nhìn ba người và lập tức nói, còn không mau xin lỗi Tần Tông Chủ đi, Mạc Vân Tiên. Giữa lúc này, nam tử khôi ngô sắc mặt bỗng biến, nhanh lên, ba vị thánh vương đều có sắc mặt khó coi. Xin lỗi, Mạc Vân Thị từ bao giờ lại cần phải cúi đầu, dù cho hắn có hải giản bác ba người thì cũng không thể tính toán. Lúc này, Mạc Vân Tiên lại nói, xin lỗi, đây là ý tứ của tộc trưởng. Nghe vậy, ba người hơi cứng người lại. Mạc Vân Sơn Minh, cho Tần Tông Chủ xin lỗi. Nam tử khôi ngô chắp tay nói. Cùng lúc đó, Mạc Vân Kiệt và Mạc Vân Vận cũng tiến lên phía trước, rối rít nói lời xin lỗi. Tần Dương thấy cảnh này, lại không mở miệng. Mạc Vân Tiên lúc này nhìn về phía Tần Dương, nói, nếu Tần Công Tử có thể mở ra nơi đây, vậy chúng ta cùng nhau tiến vào. Mạc Vân Thị tuy phát hiện ra nơi này trước, nhưng nếu ngăn cản người khác tiến vào, lại khiến người ta cho rằng chúng ta bá đạo, không biết đạo lý, tin tưởng rằng Tần Tông Chủ cùng nhau tiến vào, tất cả mọi người tự lục soát, sẽ không xuất hiện mâu thuẫn. Tần Dương nghe xong, cười nhạo đáp, ngươi bảo ta tiến vào, ta sẽ tiến vào, hiện tại, ta đã đến lần này, rồi còn không muốn tiến vào. Trong Vị Ương Thánh Cảnh, không chỉ có Linh Nguyệt Địa Cung, ta sẽ đi xem nơi khác trước, dù sao, nơi đây các ngươi không mở ra được. Nói xong, Mạc Vân Tiên vừa định mở miệng giữ lại, thì Tần Dương đã quay người, mang theo Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, bay lên không. Đi thật đi, Mạc Vân Tiên lúc này sững sờ, hắn cứ như vậy mà đi ư, chở. Mạc Vân Tiên cảm thấy bất thường, Tần Dương rời đi, thì những sơn tê nu thú kia có thể vẫn còn ở đây. Một khi Tần Dương sử dụng ngự thú, chỉ pháp phá vỡ, những sơn tê nu thú này sẽ khôi phục tự do. Những con thú bị điều khiển đầy phẫn nộ sẽ không nghi ngờ gì mà chuyển hướng đến bọn họ. Chết! Mạc Vân Tiên lúc này quát, rút lui trước. Chỉ là khi nàng vừa dứt lời, những sơn tê ngu thú bỗng nhiên hai mắt bùng cháy lửa giận, lập tức lao tới. Chết chết! Mạc Vân Tiên trong lòng chửi thầm. Trong khi đó, Tần Dương mang theo ba người thật rời đi. Giản Bác ba người lúc này đều mẩn ra. Tổ sư gia, cứ như vậy đi sao? Nhan Như Họa kinh ngạc nói. Ừm, Tần Dương khẽ gật đầu. Giản Bác lại nói, có thể là ngài muốn nói đến cái Linh Nguyệt Địa Cung. Hắn nhóm không thể mở được. Tần Dương nói tiếp, Linh Nguyệt Địa Cung có phong cấm của Vị Ương Thánh Đế lưu lại. Năm đó ta từng tiến vào, sau đó ta lại thêm một đạo phong cấm. Vừa nghe vậy, ba người đều sững sờ, khó trách Tần Dương tự tin như vậy. Mạc Vân Thị không thể phá nổi, có Tần Dương gia trì một đạo cấm chế, cộng thêm phong cấm của Vị Ương Thánh Đế, Mạc Vân Thị Thánh Vương nhóm làm sao có thể phá vỡ được. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Tần Dương nhìn một vùng thảo nguyên mênh mông, mở miệng nói, đi đến nơi ngươi nói lúc trước, cái vùng núi đó. Nghe vậy, ba người sắc mặt đều biến đổi, cảm thấy khiếp sợ. Đừng đi nữa, Giản Bác thầm nói, quá nguy hiểm, thất giai thánh thú khắp nơi. Thất giai thánh thú, cấp bậc thánh hoàng, hơn nữa còn có bát giai thánh thú, cái đó là cấp bậc thánh tôn. Nếu chẳng may gặp phải cựu giai thánh thú, đó chính là cấp bậc thánh đế. Chẳng cần nói đến thánh tôn hay thánh đế, chỉ cần một ngày gặp phải thánh thú cấp thánh hoàng, hắn nhóm sẽ phải chết, không nghi ngờ gì. Ba người trước đó có thể trốn thoát, đơn thuần là do vận khí tốt. Tần Dương lại nói, nhất định phải đi. Còn nhớ ta đã nói với các ngươi về Thanh Hỏa Lão Tháp chứ? Đó là một trong bốn tuyệt địa của Vị Ương Thánh Cảnh, nằm trong dãy núi kia. Ở ngoài có thất giai, bát giai, cửu giới thánh thú, chỉ là chướng ngại vật, hoặc có thể nói là để bảo vệ Thanh Hỏa Lão Tháp. Nội bộ mới chính là hạch tâm. Thanh Hỏa Lão Tháp chỉ nghe danh đã cảm thấy không phải nơi an lành. Hơn nữa, nếu Tần Dương xếp nó vào bốn tuyệt địa thì chắc chắn còn nguy hiểm hơn. Nhìn ba người có vẻ sợ hãi, Tần Dương tiếp, đừng do dự, nơi đó cũng là thánh địa, nếu có cơ duyên đến, có thể ba người một bước thành vương cũng không phải không thể. Nghe lời này, ánh mắt ba người lập tức sáng lên. Đã như vậy, đáng để mạo hiểm. Mạo hiểm gì chứ? Tổ sư gia cùng chúng ta đi vào, sẽ không có nguy hiểm. Đúng vậy, tổ sư gia sẽ giúp chúng ta thăng tiến. Ba người một lời, hai lời. Tần Dương nhìn thấy dáng vẻ đó, chỉ khẽ lắc đầu, giống như ba kẻ ngốc. Khi Vị Ương Thánh Cảnh mở ra, các thế lực lớn từ khắp nơi tiến vào, càng ngày càng nhiều thiên thánh, địa thánh, thánh nhân cũng nhận được tin tức, ao ao chạy đến. Tần Dương dẫn theo 4 người, một đường vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng, hắn cũng ra khỏi thảo nguyên, đến một vùng núi trước mặt. Khung cảnh nơi này khác hẳn với vùng núi mà hắn đã ở. Những ngọn núi ở đây không cao lớn, nhưng đứng tại vị trí biên giới của sơn mạch, hắn cảm nhận được một khí tức yên tĩnh lan tỏa. Hắn nhìn về phía sơn mạch bên trong, ánh mắt dần dần sáng lên. Thế nhưng, Giản Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa lại có thần sắc hơi nghiêm nghị. Nơi này có thể là trốn của bọn họ trong vài tháng tới. Mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Đi thôi, hắn nhẹ nhàng mở miệng nói. 4 người cùng bước, tiến vào sơn mạch, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Khi đã tiến vào được vài chục dặm, khu rừng xung quanh đều tĩnh lặng, những ngọn núi không cao, cây cối cũng không um tùm. Ánh mặt trời chiếu rọi, khiến nơi đây trở nên rất thoải mái. Sao cảm giác không còn nguy hiểm như trước? Nhan Như Họa thì thầm. Khi trước, ở nơi này, cảm giác như có thánh thú đang theo dõi chúng ta. Tấn Triết cũng lên tiếng, đúng vậy, chẳng lẽ chúng ta bị dọa sợ rồi? Thảo Mộc Giai Binh, 3 người cùng cảm thấy mơ hồ. Tần Dương lúc này chỉ cười nói, đường đi khác biệt thôi, đường đi khác biệt. 3 người nhìn nhau, không hiểu lắm. Tần Dương lại nói, theo ta nào. Nói rồi, hắn dẫn đường, 3 thân ảnh theo sau, rẽ một hướng khác, đi khoảng 100 bước. Đột nhiên, cảnh vật xung quanh đại biến, thiên địa vào thời khắc này lộ ra ảm đạm mấy phần. 4 phía sơn mạch khiến người ta cảm thấy tràn ngập lực áp bách. Một cái nhìn xung quanh, hắn phát hiện trên bầu trời có một đạo thân ảnh che khuất bầu trời. Tại thời khắc này, vươn hai cánh bay lượn qua đại địa phía trước, giữa hai tọa sơn mạch lăng không xuất hiện một dãy núi. Nếu nhìn kỹ, đó không phải là sơn mạch, mà là một thể trạng khổng lồ giống như thánh thú. Hắn lại hướng một phương khác nhìn lại, thấy một con mãng xà thánh thú dài đến mấy trăm trượng, quanh quẩn giữa núi rừng, giống như một con rồng nhô lên khủng bố. Nhất thời, Giản Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa 3 người cảm thấy thân thể phát lạnh. Chính là như vậy, Giản Bác run rẩy nói, đây đều là thất giai thánh thú. Tần Dương cười không nói, dẫn theo 3 người quay lưng, hướng về phía bên phải mà đi. 100 bước sau, 4 phía ảm đạm thiên không, và khủng bố thánh thú dần dần tiêu thất. Khủng bố thánh thú không còn, bầu không khí ngột ngạt cũng tan biến. Hiện ra trước mặt là sơn thủy hữu tình. Ánh nắng tươi sáng xuyên qua rừng cây, chiếu xuống. Cái này, giờ phút này, 3 người như thể cách một thế hệ. Giản Bác nhất thời trầm ngâm, là huyễn trận. Tấn Triết và Nhan Như Họa cũng nhất thời ngóc tại chỗ. Không sai, là huyễn trận. Tần Dương gật đầu. Giản Bác lúc này lại khó có thể tin nói, cái này cần là cường đại cỡ nào huyễn trận? Vùng núi này bị một huyễn trận khổng lồ bao phủ. Nếu như không đi theo quỹ tích của huyễn trận bên ngoài, chỉ cần ngươi vừa đặt chân vào sơn mạch, ngay lập tức sẽ bị huyễn trận kéo đi. Thực tế, huyễn trận ở đây cũng không quá rộng lớn, nhưng lại có thể di chuyển. Vì vậy, nếu ngươi một ngày bị mắc kẹt trong huyễn trận, thì sẽ bị nó cuốn đi, cho đến khi ngươi rời khỏi nơi này. Khi lời này vừa được nói ra, Tấn Triết lập tức hỏi, vậy trước đó chúng ta thấy đều là giả. Lúc này, 3 người cảm thấy như mình bị ngớ ngẩn. Tần Dương tiếp tục dẫn đường, 4 thân ảnh xuyên qua núi rừng, dần dần tiến sâu hơn. Ngày này trôi qua, Tần Dương không đi nhanh, Giản Bác cùng 3 người cũng kiên nhẫn theo sau. Đến một ngày, dưới ánh nắng chói chang, 4 người xuất hiện tại một khu vực giữa núi rừng. Tuy nhiên, nơi đây lại không giống với khu rừng họ đã đi qua trước đó. Nhìn về phía trước, khu rừng như đột ngột hạ xuống 100 trượng, trải dài hơn 10 dặm. Đều là như vậy, cảnh vật chìm xuống cũng xanh tươi tốt, chỉ là thấp hơn so với các vùng xung quanh một khoảng lớn mà thôi. Giờ phút này, Tần Dương đứng tại vị trí biên giới, nhìn về phía trước, mỉm cười nói, cuối cùng cũng tới rồi, đến nơi rồi. 3 người còn lại lúc này lại sững sờ, Thanh Hỏa Lão Tháp chính là nơi này. Có lẽ trước mặt hắn không còn gì giống như vị trí của Thanh Hỏa Lão Tháp, chỉ thấy phía trước là một mảnh rừng núi sụp đổ. Tần Dương lại nói, 3 người các ngươi, hãy đi quanh đây nhìn xem, có lẽ chúng ta sẽ phải ở lại địa phương này một đoạn thời gian. Ở lại một đoạn thời gian, không lầm chứ? Cái kia, Tổ sư gia, chúng ta đến đây để thám hiểm, không phải để du ngoạn. Tần Dương kiên nhẫn đáp, nhất định sẽ có các loại khả năng, có thể là mấy ngày, cũng có thể là mấy tháng, nhưng không vượt quá một năm, cho nên cứ ở đây mà chờ, vị ương thánh cảnh mở ra, không phải chỉ trong thời gian ngắn mà sẽ kết thúc, cũng không thể chỉ mất mấy tháng. Tấn Triết lúc này không nhịn được nói. Vậy chúng ta chờ cái gì? Chờ một trận mưa, Tần Dương từ nói. Chờ một trận mưa to, phô thiên cái địa bão vũ, chờ mưa làm gì? Ba người đều mang ánh mắt kinh ngạc, nhưng mặc dù vậy, Tần Dương cũng không nói thêm gì, ba thân ảnh liền tản đi. Tần Dương nhìn về phía mảng lớn sơn lâm bị lõm xuống, sắc mặt mang theo vài phần cô đơn, ngồi xuống một cành cây bị chém đứt, thật lâu không nói. Thời gian trôi qua chậm chậm, không bao lâu sau, Nhàn Nhiều Họa đột nhiên trở về, thở hồng hộc, nhìn về phía Tần Dương, tổ sư gia, Nhàn Nhiều Họa vội vàng nói, ta đã gặp một đám người, là người của Đoạn Tỉnh nhất tộc, bọn chúng đang vây sát Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương. Vừa nói ra lời này, Tần Dương lập tức nhíu mày, giảng bác cùng Tấn Triết đã qua, ta đặc biệt đến thông chi ngươi. Nhàn Nhiều Họa vừa dứt lời, Tần Dương đứng dậy, nhìn về phía xa, rồi nói, đi. Cùng lúc đó, ở một bên ao hãm trong rừng, cách đó khoảng 10 dặm, một đội nhân mã hiện đang bị hơn 10 người vây quanh. Nhìn kỹ, thấy một đội người, khoảng mười mấy thân ảnh, bao gồm Dương Thanh Vân, Tiên Nhân, Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh. Lúc này, một người cầm đầu trong số hơn 10 người vây quanh, sắc mặt lạnh lùng, mang theo vài phần hờ hững, nhìn về phía Dương Thanh Vân và những người khác. Đoạn Tình nhất tộc người, Diệp Tử Khanh bước ra, mở miệng nói, không sợ chết sao? Cái gì mà nước giếng không phạm nước sông? Người cầm đầu nam tử cười đáp, Tần Dương có quan hệ chặt chẽ với Thanh Thú Tông, và Ôn Hiến Chi cũng không phải là mối quan hệ bình thường, vây khốn các ngươi chính là để dễ dàng theo dõi hành động của chúng ta. Ôn Hiến Chi đối với chúng ta ngũ phương, có thể nói là hận ý thao thiên, nếu ở bên ngoài, Tần Dương không dễ chọc, nhưng ở đây, giết các ngươi thì Tần Dương không hay biết, ai có thể biết rõ. Nghe lời này, sắc mặt Dương Thanh Vân và những người khác trở nên lạnh lùng. Ngươi Đoạn Tình nhất tộc chẳng lẽ không sợ bị diệt tộc sao? Thạch Cảm Đương lúc này cười lạnh nói, tại nơi này đều là người thân của sư tôn ta, ngươi dám động vào một người trong số họ thử xem, Đoạn Tình nhất tộc nhất định sẽ diệt vong. Ta Đoạn Ứng Thiên sao có thể sợ? Trung niên nam tử kia lạnh lùng đáp, ngươi căn bản không biết những gì đã xảy ra vào năm đó. Giọng điệu của Đoạn Ứng Thiên âm trầm, đáng sợ, Ngự Thiên Thánh Tôn, một người từng hướng về ngũ đại truyền thừa của chúng ta, bức bách chúng ta phải cúi đầu, khiến cho ngũ phương thế lực Thánh Đế Thánh Tôn đều phải chết thảm, cũng chỉ vì đồ đệ của hắn là Ôn Lưu Giang chết mà thôi. Chỉ bởi một cái chết của đồ đệ mà hắn lại muốn diệt ta ngũ phương, dựa vào cái gì? Hắn tiếp tục, ta Đoạn Tình nhất tộc chưa từng quên sự nhục nhã này, lần này chỉ có thể tìm đến các lão tổ của ta và truyền thừa còn sót lại. Tần Dương, hắn nhất định phải chết không nghi ngờ. Các ngươi, hiện tại giết hắn đi, cũng là để giải tỏa cơn giận. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, mấy người hoàn toàn hiểu rõ, ngũ phương truyền thừa có vẻ như e ngại Tần Dương, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Lần này, hắn đến vì lão tổ truyền thừa của mình. Việc có được truyền thừa là sự việc quan trọng nhất, cần giải quyết. Trước mắt, hắn sẽ không đối phó với Tần Dương, có thể về sau, hắn sẽ lại đối phó Tần Dương, tiếp tục ép buộc hắn phải nhận là Tần Dương đứng sau lưng Ôn Hiến Chi, dùng điều này để rửa sạch sự sỉ nhục mà hắn đã phải chịu trong mấy vạn năm qua. Thạch Cảm Đương lúc này cười nhạo, Ngự Thiên Thánh Tôn năm xưa mất đi ái đồ, không giết các người, thật khiến ta cảm thấy hiếu kỳ. Đoạn Ứng Thiên khẽ nói, nếu không có người ngăn cản, chúng ta đã bị Ngự Thiên Thánh Tôn giết chết rồi. Thời gian đã qua vài vạn năm, tin tức về Ngự Thiên Thánh Tôn hoàn toàn không thấy, hoặc là đã chết, hoặc là căn bản không còn ở Hạ Tam Thiên. Chúng ta nhẫn nại, chờ vị ương thánh cảnh xuất thế, cũng nên đến lúc chấm dứt, mà các người lại phải nhẫn nhị, cho đến khi trước trả giá huyết giống như đại giới bắt đầu. Đoạn Ứng Thiên lúc này hiển rõ thần thái dữ tợn, người khoác lác lợi hại, ta xem ngươi có thể thành công không. Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, hai thân ảnh xuất hiện, đó chính là Giản Bác và Tấn Triết. Dương Thanh Vân thấy Giản Bác cùng Tấn Triết đến, thở dài một hơi, khi nhìn thấy chỉ có hai người bọn họ, sắc mặt lại trở nên khó coi, Chỉ có hai người các ngươi? Thạch Cảm Đương ngạc nhiên nói. Giản Bác nhìn về phía Thạch Cảm Đương, không phục đáp. Chỉ có chúng ta hai cũng đủ. Người của Đoạn Tình nhất tộc đã rút đầu như rùa nhiều năm, giờ đây lại kiên cường sao? Đúng vậy, chính là các ngươi. Đoạn Ứng Thiên nhìn Giản Bác cùng Nhan Nhi Họa, lại cười. Xem ra lần này có thể bắt gọn cả Tần Dương cùng người bên cạnh. Đoạn Ứng Thiên cười lại nói, ta biết rõ các người đều ở bên cạnh Tần Dương, có nữ nhân của hắn, có đồ đệ của hắn, cũng có hạch tâm đệ tử trong tông môn hắn. Nếu giết các ngươi, nghĩ đến biểu hiện của Tần Dương, chỉ sợ hắn sẽ điên cuồng, mà lúc đó Ôn Hiến Trì cũng không thể nhịn được. Tấn Triết lại cười nhạo nói, thật đợi đến khi tổ sư xuất hiện, ngươi Đoạn Tình nhất tộc phòng trừng sẽ dọa đến tè ra quần. Ngươi ở đây sung sướng làm gì hảo hán? Hừ, bất kể như thế nào, hôm nay các ngươi đều phải chết. Đoạn Ứng Thiên hừ lạnh một tiếng, khí thế trong người hắn ngưng tụ, tràn ngập sát khí. Giản Bác lúc này sắc mặt cẩn thận, trong lòng lại âm thầm nhắc nhở, tổ sư ra mau đến, nếu không, trước mặt Đoạn Ứng Thiên, với tu vi đại thánh vương của hắn, hắn thiên thánh thập phẩm, dù có liều mạng cũng chỉ trụ được ba chiêu, sau ba chiêu, e rằng sẽ bị hoàn ngược, chịu chết đi. Đoạn Ứng Thiên quát nhẹ một tiếng, một đạo đao mang chém tới trong khoảnh khắc, Giản Bác cắn răng, trong khoảnh khắc trực tiếp xông lên, tiểu kim kim, đến thời khắc mấu chốt, ngươi chặn một đao, chặt không chết, ngươi thì chỉ bị thương mà thôi, khi tổ sư ra nhìn thấy, khẳng định sẽ đền bù cho ngươi. Giản Bác gần như ngay lập tức đã rẽ đường, mà giờ khắc này, Giản Bác vừa sải bước ra, đã trực tiếp nghênh tiếp Đoạn Ứng Thiên, khanh, một tiếng leng keng vang lên giữa không gian, bốn phía không khí cuộn lên, tạo thành cuồng phong, đao khí tản ra, hóa thành ngàn vạn đạo. Tại thời khắc đó, một cỗ khí huyết bắn ra, càn quét cả một mảnh sơn lâm. Giản Bác cảm thấy thân thể mình hơi run lên, không có việc gì, hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy một thân ảnh cầm huyết thương, vững vàng ngăn cản một đao. Tông chủ, Giản Bác hưng phấn không thôi, cuối cùng cũng bắt kịp. Lúc này, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh cũng đồng loạt nhẹ nhàng thở ra. Tần Dương, nguyên lai cũng ở nơi này. Giờ khắc này, Đoạn Ứng Thiên bị công kích ngăn cản, nhìn thấy thân ảnh trước mặt, thần sắc hắn lập tức biến đổi. Tần Dương, ngươi làm sao ở chỗ này? Đoạn Ứng Thiên gần như vô ý thức mở miệng hỏi. Nếu ta không ở đây, nữ đồ đệ của ta không phải đã bị ngươi giết sạch rồi sao? Tần Dương trong lời nói mang theo vài phần lạnh lùng. Lúc này, Đoạn Ứng Thiên rút lui, cầm trong tay một thanh đao mảnh, nhìn về phía Tần Dương, thần sắc lơ lửng không cố định. Tại sao cái gia hỏa này lại ở đây? Giờ phút này, Tần Dương cầm trong tay thánh thương, lù lù bất động. Có sao không? Hắn nhìn về phía Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi và đám người, ôn hòa hỏi. Không có việc gì, Thạch Cảm Đương trách móc hô. Sư phụ, đám người kia không có lòng tốt. Đoạn Tình nhất tộc ta nhìn, tám phần có quan hệ với ma tộc. Đoạn Ứng Thiên nghe đến lời này, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Có quan hệ hay không không quan trọng, hôm nay những kẻ muốn giết ta, ngươi đều không thể đi. Tần Dương lúc này, tay cầm huyết thương. Đoạn Ứng Thiên lại cười nhạo một tiếng, ngươi dám nói lời này sao? Thật đúng là rõ ràng. Ông, Tần Dương lúc này không hề nói nhảm, trực tiếp vung thương, giáng xuống một đòn, thương ra như long, khí huyết càng lúc càng dâng trào. Trong tích tắc, bộc phát ra một cơn chấn động khủng khiếp, đồng. Giữa thiên địa, tiếng oanh minh vang lên đinh tai nhức óc. Tần Dương thẳng hướng Đoạn Ứng Thiên mà tới, không chút nào lưu thủ. Thạch Cảm Đương quát lớn, thất thần làm gì, giết. Giờ phút này, Thạch Cảm Đương dẫn đầu, lao thẳng ra ngoài. Dù là thánh vương hay thiên thánh thập phẩm, hắn cũng không sợ. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cùng mọi người cũng lần lượt xung phong ra ngoài. Tần Dương lúc này đối diện với đại thánh vương chi cảnh Đoạn Ứng Thiên. Sớm mấy năm trước, Ngự Thiên Thánh Tôn không diệt ngươi nhóm ngũ phương, chính để nhận người khác ân tình. Ngươi thật sự tưởng rằng họ không dám? Vì sao muốn diệt các ngươi? Chỉ vì các ngươi đã giết Ôn Lưu Giang? Không, càng vì các ngươi cùng ma tộc cầu kết, hoàn toàn không coi sinh linh thiên hồng thánh vực vào đâu. Với những hành động ngu xuẩn như vậy, ngươi còn cho là mình không xài xào? Đoạn Ứng Thiên nghe thấy lời này, quát lớn, ngươi biết cái gì? Chúng ta ngũ phương truyền thừa có các tự định của riêng mình, định của riêng mình, vì tự thân phát triển, mà đem thiên hồng thánh vực chắp tay, nhường cho người khác sao?